Chương 316. Ở Võ Đạo Phong đợi một ngày hai đêm, Tiêu Dũng người một nhà vậy đến xuống núi trở về nhà thời điểm. Cái này một ngày hai đêm là Tiêu Phương đi tới Võ Đạo Phong tới nay gian khổ nhất thời điểm. Nàng đã tạo thành Chu Thiên Tuần Hoàn Sấm Chân Khí một mực vận hành, chính là ăn cơm cũng không có dừng lại. Dùng Tiêu Dũng lời nói, làm như vậy là vì kích hoạt Sấm Chân Khí hoạt tính, hiện tại nàng Sấm Chân Khí quá mức máy móc. Một ngày hai đêm gian khổ đi qua, Tiêu Phương cũng không có cảm giác mình Sấm Chân Khí có cái gì không cùng, hoài nghi nhìn về phía Tiêu Dũng. "Ca, ta làm sao cảm giác ngươi là đang dỗ ta đâu, chân khí làm sao có thể có linh hồn? Ta làm sao sẽ lừa gạt ngươi, ngươi tu luyện nhưng mà đứng đầu tiên võ công pháp, nếu như tu luyện ra được Sấm Chân Khí không có một chút đặc thù, vậy còn coi như là tiên võ công pháp sao? Hiện tại ở trên núi ngươi có thể còn không cảm giác được, chờ ngươi xuống núi, ngươi cũng biết như thế khổ luyện chỗ tốt." "Cũng đúng. Chỉ là ca, ta vẫn là cảm giác bị ngươi lừa, luyện cái này sấm quyết sau đó, ta hay là làm không tới xem ngươi ban đầu như vậy, có thể dễ dàng ở trong rừng núi bay vọt." Tiêu Phương hoài nghi nhìn Tiêu Dũng. "Chính ngươi tu vi không đủ, trách ai được? Ta cũng cố gắng như vậy, tu vi làm sao sẽ không đủ? Cha và mẹ tu luyện thời gian so ngươi còn dài, bọn họ cũng không làm được vậy một chút đâu, ngươi còn muốn cố gắng nhiều hơn." Tiêu Dũng tiếp tục cùng Tiêu Phương cùng miệng. "A Dũng, trên núi những thứ này thật không cần thu thập trở về, để ở chỗ này sẽ không hư chứ?" Tiêu Mụ ôm trước em bé, nhìn phòng bếp bên cạnh kho bảo hiểm phòng hỏi. "Mẹ, những thứ này mang về quá phiền toái, để ở chỗ này cũng sẽ không xấu xa, về nhà muốn mua món còn không dễ dàng, hơn nữa những thịt này lai lịch có chút vấn đề, lấy về bị người nhìn thấy cũng không tốt." "Được a, ca, ngươi lại dám phi pháp săn?" "Cái gì phi pháp săn, ngươi ăn lâu như vậy thịt, nếm ra đều là cái gì thịt sao, nói ta phi pháp săn?" Tiêu Dũng ngang Tiêu Phương một mắt. "Hừ." Ở cải và phương diện, Tiêu Phương hiển nhiên là không sánh bằng Tiêu Dũng, chàng này huynh muội tới giữa bạn thân đối thoại, lấy Tiêu Phương thua trận kết thúc. Lần sau không biết lúc nào tới nơi này nữa. Bất quá cái này một ít thức ăn đồ có thể không mang theo, nhưng là mỗi ngày đồ phải đều mang, tránh về nhà mua thêm, đứa nhỏ lớn lên mau, lần sau đi lên rất nhiều thứ cũng không dùng được liền lãng phí. "A Dũng, ngươi con trai đồ ngươi cầm đi." Tiêu Mụ nói. "Được, mẹ." "Mẹ, ở trên núi có gì tốt, chẳng lẽ ngài còn không bỏ đi được vậy không thành?" Tiêu Phương đối với xuống núi về nhà nhưng thật cao hứng, mình hiện tại nhưng mà cao thủ võ lâm tới, sau này sẽ là ẩn cư ở thế tục cao nhân tuyệt thế. "Ta còn không biết ngươi, nhớ chúng ta cùng ngươi nói, ngươi biết võ công chuyện này, muôn ngàn lần không thể cầm đi ra ngoài khoe khoang, cho cả ngươi gây phiền toái." "Mẹ, ngươi là không có nhiều tín nhiệm ta, còn dùng như vậy ba lần bốn lượt nói ta." Tiêu Phương bất mãn nói. "Cái này thì phòng ngừa tại chưa xảy ra, dù sao cũng chú ý, chính là nói lỡ miệng cũng không được." Tiêu Mụ tiếp tục lẩm bẩm. Tiêu Dũng mỉm cười nhìn lão mụ đối với Tiêu Phương nhắc tới, một chút cũng không cuống cuồng xuống núi về nhà. "Tốt lắm, A Phương người lớn như vậy, không muốn hay nói nàng, đi thôi, Dũng tử." Cuối cùng, vẫn là Tiêu Ba nhìn không được, cắt đứt Tiêu Mụ đối với Tiêu Phương giảng đạo. "Vậy chúng ta lên đường đi." Tiêu Dũng trong giọng nói mang theo mấy phần tiếc nuối nói, để cho giạt rào buồn bực Tiêu Phương mười phần nổi điên. Ngũ Linh 16 đỉnh, bởi vì Tiêu Dũng mở ra Ngũ Linh tiên cảnh du lịch lộ tuyến trong quá trình, đem 16 tòa huyền dị đỉnh núi vị trí cũng làm ra một ít điều chỉnh, trong đó Võ Đạo Phong cũng không ngoại lệ, vị trí vậy xảy ra một ít biến hóa. Đi tới Võ Đạo Phong hạ, Tiêu Phương cái đầu tiên phát hiện Võ Đạo Phong biến hóa. "Không đúng, ta nhớ Thiên Cơ phái Sơn môn là hướng về phía đông phương, làm sao bây giờ chỗ này biến thành bắc phương, ta không thể nào nhớ lầm." "Ngươi thời điểm lên núi còn nhớ Sơn môn hướng về phía liền sao, ta nhớ ngươi lúc ấy mệt mỏi được thở hồng hộc đâu." "A Dũng, A Phương vừa nói như vậy, cái này Võ Đạo Phong phương vị hình như là có chút không đúng, không phải là ngươi nói trận pháp nguyên nhân chứ?" "Cha, mẹ, các ngươi cũng biết lao trên núi có chút huyền dị sự việc, bởi vì Ngũ Linh tiên cảnh du lịch đường dây bố trí, ta vận dụng một ít siêu tự nhiên thủ đoạn, cho nên lão trên núi một ít đỉnh núi phát sinh biến hóa." Tiêu Dũng thần bí nói. "Ca, ngươi thì khoác lác bỏ đi, một ngọn núi được nặng bao nhiêu à, ngươi có thể di động hắn, ngươi lấy là ngươi là trong truyền thuyết thần thoại thần tiên à, có phải hay không ngươi năn nỉ lao trên núi lợi hại nhất lao thần tiên ra tay?" "Ngươi cơ trí, biết được nhiều, A Dũng, thật có lao thần tiên ra tay." "Coi là vậy đi, bởi vì Ngũ Linh tiên cảnh du lịch lộ tuyến mở cửa, đưa đến lên núi tới du khách rất nhiều, vì để tránh cho xem Võ Đạo Phong như vậy tồn tại bại lộ, tự nhiên cần đối với những thứ này tích trữ đang bố trí một phen." Tiêu Dũng hàm hồ nói. "Ta nhớ Võ Đạo Phong lúc trước liền 10 phần bí mật, nếu như không đi vào Võ Đạo Phong bên trong, ở phía xa cũng không thấy được nơi này, còn cần điều chỉnh sao?" Tiêu Ba nghi ngờ nói. "Cái này thế gian, cho tới bây giờ không thiếu thiếu dị bẩm thiên phú người, có thể thì có mấy cái như vậy người vừa vặn xông vào Võ Đạo Phong, đến lúc đó sự việc liền không bị khống chế." Tiêu Dũng khẽ lắc đầu một cái. "Cũng vậy, vạn sự cân nhắc chu toàn điểm tốt. Bởi vì có Tiêu Thiên ở đây, người một nhà xuống núi đi được tương đối chậm, đi tốt một lát, một nhà năm miệng, mới ở Ngũ Linh tiên cảnh các du khách không có chút nào phát hiện trong đó, tiến vào Ngũ Linh tiên đạo dị thường đoạn. Từ nơi này bắt đầu, coi như là tiến vào lao núi du lịch xem lãm lộ tuyến." Tiêu Dũng cười đối với nhà người nói. "Ca, làm sao chúng ta một bước tới giữa, lập tức liền tiến vào nơi này, hơn nữa mới vừa rồi chúng ta đi đường, hoàn toàn không nhìn thấy. Đây chính là Ngũ Linh tiên cảnh chỗ thần kỳ, hiện tại chúng ta thân ở chỗ này, không người có duyên không thể tới, có thể đến nơi này cùng với phía sau một đoạn, trên căn bản thì có gia nhập lao núi bên trong một ít đất kỳ dị tư cách, A Phương, ngươi coi như là đi cái cửa sau." Tiêu Dũng cười nói. "Khó trách ở chỗ này không thấy được du khách, như vậy một con đường, thật là đẹp. Tiêu Mụ thở dài nói, Dũng Tử, lão núi du lịch đường dây mở ra bao lâu, lên núi du lịch lại có bao nhiêu người lần, có thể đi người tới chỗ này chỉ sợ cũng không ít chứ. Ta tính một chút, ngày hôm nay coi như là nơi này cởi mở ngày thứ 6, lên núi tới tổng số người ta không có đi thống kê, ngựa danh du lịch quản lý công ty nơi đó chắc có cặn kẽ số liệu, bất quá có thể đi tới đây vẫn chưa tới 20 người. Có nhiều người như vậy sao? Tiêu Mụ sau khi nghe cả kinh, hỏi. Rất ít, mẹ, mặc dù ta còn không biết trên tới nơi này du lãm du khách tổng số, nhưng là mấy chục ngàn người thậm chí trên 100.000 người cũng có thể, nhiều người như vậy, chỉ có không tới 20 người có thể đến nơi này. Tiêu Dũng giải thích nói. Như thế nói, trên căn bản là trên trong vạn người, mới có như vậy một hai người có tiến vào lao núi đất kỳ dị tư cách. Không sai, A Phương ngươi toán học học được tốt vô cùng. Tiêu Dũng gật đầu cười. Có tiến vào đất kỳ dị tư cách, có phải hay không nói coi như mười mấy người này, không nhất định sẽ gia nhập ví dụ như võ đạo phong địa phương như vậy. Tiêu Ba hỏi. Đúng vậy, ta tiếp theo phải làm một chuyện, liền là tìm ra mười mấy người này, xem bọn họ có hay không tiến vào lao núi đất kỳ dị ý tưởng, có thể nói, chờ chúng ta lần sau tiến vào võ đạo phong, chỉ sợ cũng không chỉ chúng ta người một nhà ở nơi đó. Ngươi đi tìm bọn họ, như vậy há chẳng phải là sẽ để cho ngươi bại lộ. Ta sẽ lấy hắn thân phận cùng bọn họ tiếp xúc, yên tâm đi, mẹ. Cái khác thân phận là ý gì? Tiêu Mụ nghi ngờ nói. Ca, ngươi còn sẽ khác bản lãnh, có phải hay không trong truyền thuyết thuật dịch dung? Tiêu Phương tò mò hỏi. Thuật dịch dung, có thể như thế nói, ta có thể hoàn mỹ dịch dung thành một người khác, đến lúc đó đi tìm bọn họ thời điểm, sẽ không bại lộ chính ta. Tiêu Dũng cười nói. Ta phát hiện ngươi liền cùng một bảo tàng tựa như, ở ngươi nơi này, luôn có thể phát hiện ngươi biết rất nhiều đồ mới. Tiêu Phương nghiêm túc nói. Cái gì bảo tàng, có nói mình như vậy ca ca sao, thật khó nghe. Dũng Tử, ta nghe nói hiện tại chỉ tay, gen, những thứ này đều là có lớn sổ cơ khố, ngươi coi như dịch dung thành những người khác, những thứ này vậy không thay đổi được đi, đến lúc đó ha chẳng phải là nguy hiểm. Tiêu Ba lo âu hỏi. Ở hắn muốn đến, nhi tử mình hiện ở đây sao lợi hại, nhất định là có lao trên núi một ít ẩn sĩ cao nhân ở chống đỡ, là lao trên núi đất kỳ dị tìm người thích hợp mới, chỉ sợ sẽ là nhi tử mình nhiệm vụ, không thể không đi hoàn thành. Những thứ này ta đều có thể tránh, lấy ta võ đạo tu vi. Chỉ cần ta chẳng muốn, ở bên ngoài ta sẽ không lưu lại bất kỳ sinh vật dạng bản, cũng chính là người khác căn bản không lấy được ta chỉ tay, gen cùng số liệu. Tiêu Dũng cười nói, không nghĩ tới cha hiện tại hiểu đồ còn thật nhiều. Thừa dịp nơi này không có ai, A Dũng, cho mỗi ngày này điểm sữa đi, ngươi có biện pháp cho hắn sữa làm nóng một chút không? Lúc này, một mực khò khò ngủ say Tiêu Thiên tỉnh, Tiêu Mụ nói. Xuống núi trong quá trình, Tiêu Thiên vẫn luôn là nàng ôm, có nội công trong người, Tiêu Dũng cũng không sợ lão mụ mệt đến. Có thể. Tiêu Dũng nói xong, từ từ cầm hành lý bên trong, đem Tiêu Thiên bình sữa lấy ra ngoài. Vốn là cái này bình sữa có nhiệt độ ổn định diệt khuẩn chức năng, nhưng là Tiêu Mụ cảm thấy đem ngâm tốt sữa bột thả thời gian lâu dài cho đứa nhỏ ăn không ngon, mỗi lần đều phải cho Tiêu Thiên hiện xông lên hiện này. Đem bình sữa bên trong đeo mấy chục ml nước, Tiêu Dũng hai tay che bình sữa, chấn động nhẹ đứng lên, bình sữa ở giữa nước lạnh, rất nhanh biến thành sôi trào trạng thái. Và, đây là làm sao làm được, thật là lợi hại. Tiêu Phương đưa tay đưa đến bình sữa phía trên, cảm nhận được bình sữa bên trong nhô ra hơi nước, ngạc nhiên hỏi. Tu vi đến, muốn làm một điểm này rất dễ dàng. Tiêu Dũng cười nói, đem nước lạnh làm nóng thành nước sôi, đối với Tiêu Dũng mà nói, bất quá là một cái ý niệm sự việc, chỉ là không cần phải làm như vậy mà thôi. Tu vi, vẫn là tu vi, ca, ngươi tu vi rốt cuộc cao bao nhiêu, có thể làm được ta cùng cha và mẹ cũng không làm được sự việc. Trên lệnh quá lớn, liền không nói ra đã kích ngươi lòng tự tin. Tiêu Dũng vừa nói, nhẹ nhàng đung đưa bình sữa, đem bình sữa ở giữa nước sôi nước gấm xuống đến hơn 30 độ sau đó, gia nhập số lượng vừa phải sữa bột, cùng Tiêu Thiên sau khi ăn xong, người một nhà mới dọc theo Ngũ Linh Tiên Đạo đi xuống chân núi. Đi ra Ngũ Linh Tiên Đạo dị thường đoạn, trên đường du khách dần dần nhiều hơn, du khách bên trong nhận ra Tiêu Dũng người không phải số ít, bất quá nhìn bọn họ một nhà người du lịch, ngược lại cũng rất ít có người tới quấy rầy hắn. Đi ở Ngũ Linh Tiên Đạo trên, sẽ cho người bất chi bất giác tới giữa buông xuống trong lòng thế tục dung nhiễu, ở chỗ này, không chỉ có thể cảm nhận được một tràng thị giác thịnh yến, vẫn có thể lọc sạch một phen tâm linh của mình. Tiêu Đồng, trời ạ, chúng ta lại gặp phải Tiêu Đồng. Đang Tiêu Dũng cảm thấy hết sức vui mừng thời điểm, một tiếng thét chói tai vang lên. Liền ăn xong sữa ở lão mụ trong ngực khò khò ngủ say Tiêu Thiên đều bị thức tỉnh, biết chứ chuyện thì phải khóc. Các ngươi là người công ty? Tiêu Dũng khẽ nhíu mày một cái, hỏi, chỉ có công ty bắt quái linh địa người gọi mình Tiêu Đồng. Đúng vậy, Tiêu Đồng, chúng ta là công ty đi ra ngoài nhóm thứ hai tới bên này du ngoạn, Lý Nhị bọn họ sau khi trở về, nói nơi này tình huống, từ tổng liền quyết định để cho chúng ta còn tới nơi này, không nghĩ tới có thể ở trên núi thấy Tiêu Đồng ngài. Có lẽ là nhận ra được thanh âm mình quá lớn, cùng Ngũ Linh Tiên Đạo tuyệt đẹp hoàn cảnh có chút hoàn toàn xa lạ. Tên này hoạt bát công ty bắt quái linh địa nhân viên thấp giọng. Ngươi là? Tiêu Dũng trong trí nhớ, thật giống như không có gặp qua tên này nhân viên. Xem ta, vừa thấy được Tiêu Đồng ngài liền kích động được quên làm một tự giới thiệu mình, ta kêu Lương Diễm Linh, là bắt quái linh địa nông sản phẩm phụ trồng trọt công ty trưởng ban tổ chức cán bộ, phụ trách lần này tới bên này du lịch các đồng nghiệp hậu cần công tác. Các ngươi tốt, tới bên này mấy ngày. Cuối cùng là mình công ty nhân viên, cái này một nhóm nhân viên Tiêu Dũng mặc dù cũng không nhận ra, nhưng là vẫn là ôn hòa cùng mọi người chào hỏi. Tiêu Đồng tốt, chúng ta tới bên này 3 ngày. Một đám nhân viên kích động hướng Tiêu Dũng hỏi thăm sức khỏe. Dũng tử, nếu không ngươi cùng một tí công ty ngươi nhân viên, chúng ta đi về trước. Tiêu Minh Viễn thấy cái tình huống này, hướng hắn hỏi. Ngũ Linh Tiên cảnh cảnh sát ưu mỹ, các ngươi tiếp tục du lãm đi, Lương Diễm Linh đúng không? Ngươi có hay không ta điện thoại? Các ngươi du lãm kết thúc sau khi xuống núi cho ta gọi điện thoại, buổi tối ta mời mọi người ăn cơm. Có, Tiêu Đồng, từ tổng cầm ngài điện thoại nói cho ta, chỉ là ta không có đả thông. Lương Diễm Linh gật đầu nói. Ngũ Linh Tiên cảnh không có tín hiệu, những ngày qua ta cũng ở trong núi, xuống núi liền có thể đánh thông, người nhà ta hơi mệt chút, cũng không cùng mọi người du lãm Ngũ Linh Tiên cảnh, mọi người chơi tận hứng điểm. Tiêu Đồng không cần khách khí, cùng người nhà muốn chặt, chúng ta mời hướng dẫn du lịch. Tiêu Dung hướng mọi người gật đầu một cái, mang người nhà đi xuống chân núi. Cái đó, không phải là Tiêu Đồng đứa nhỏ chứ? Không có nghe gặp nói Tiêu Đồng kết hôn nha, không phải đâu. Có cưới hay không cùng sinh đứa nhỏ là hai chuyện khác nhau, nếu quả thật là Tiêu Đồng đứa nhỏ, sợ rằng chuyện này truyền ra ngoài sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Tiêu Đồng sự việc, chúng ta vẫn là đừng thảo luận, lần trước trở về đồng nghiệp nhưng mà lấy được Tiêu Đồng tặng lễ vật, không biết chúng ta có hay không. Tiêu Đồng hẳn sẽ một coi đồng nhân đi, vậy ngọc bài, cầm ta hâm mộ được nha. Các nhân viên nghị luận, tự nhiên không trốn thoát Tiêu Dũng lô thai, bất quá bắt quái chính là thiên tính của con người, Tiêu Dũng sau khi nghe vậy không thèm để ý. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Chương 317. Cùng công ty bắt quái linh địa những người này gặp nhau, tựa hồ mở ra một đạo áp môn, sau này trên đường, tới cùng Tiêu Dũng chào hỏi người nhiều hơn nữa còn gặp mấy vị cuồng nhiệt fans hâm mộ. Đối với mình người hâm mộ, Tiêu Dũng không tốt sủ mặt, dọc theo đường đi giọng ôn hòa ứng phó, thật vất vả mang người nhà trở lại trấn trên. Thật là đẹp, không hổ là lão thần tiên mục tích, ngũ linh tiên cảnh, danh bất hư truyền. Tiêu Phương mặc dù sinh trưởng ở nông thôn, đối với trên núi cảnh sắc đã hết sức quen thuộc, nhưng là vẫn bị cái này tiên cảnh giống vậy cảnh sắc trấn trụ. Người bây giờ khởi điểm đã rất cao, cố gắng tu luyện, sau này còn sẽ gặp được càng đẹp phong cảnh. Tiêu Dũng cười nói, trên đời này còn có so ngũ linh tiên cảnh càng địa phương đẹp sao? Có, thực lực cao, ngươi tự nhiên có thể thấy. Về đến nhà, người một nhà bắt đầu làm đại tảo trừ. Tiêu Phương vì tránh lười, ôm trước Tiêu Thiên đi bên ngoài, nói là vì để cho hắn không tiếp xúc bụi bặm. Trong nhà không ở người, mới vài ngày như vậy, làm sao thì trở thành bộ dáng này? Nếu không chúng ta rời đến trại heo trúc một lầu nhỏ đi, bên kia ở còn thoải mái một chút. A Dũng, ngươi một hồi mang A Phương đi các nàng trường học giúp nàng báo một tí tên. Quét dọn kết thúc, ở trại heo trúc một lầu nhỏ và võ đạo phong đỉnh núi cung điện ở một đoạn thời gian tiêu mụ, về đến nhà cảm giác kia cũng không được tự nhiên. Được, mẹ, vừa vặn ta đáp ứng chuyện của người ta, chính là đi trường học diễn giảng, chuyện này vậy được xác định một tí thời gian. Tiêu Dũng gật đầu nói. Giờ phút này đã là sau giờ ngọ, nhìn quét dọn sau rực rỡ đổi mới hoàn toàn nhà, Tiêu Dũng ra cửa đem Tiêu Phương kêu về nhà, thuận tiện mua chút ăn cơm trưa món và bột gạo. Ca, ngươi đem tiền cho ta đi mua, mỗi ngày ngươi ôm trước. Tìm được Tiêu Phương, nàng nhưng cầm Tiêu Thiên đưa cho Tiêu Dũng, từ Tiêu Dũng trong túi móc ra một cái tiền, liền trực tiếp chạy. Mua thức ăn được nhiều như vậy sao? Đừng hẹp hòi như vậy mà, ta muốn đi học, không được mua chút đi học nội chú dùng đồ dùng hàng ngày à? Ta rất mau trở về tới, ca, ngươi mang mỗi ngày đi về trước đi. Được rồi, nhanh lên một chút trở về, buổi chiều ta mang ngươi đi trường học báo danh, cùng trường học các ngươi xác nhận một tí diễn giảng thời gian, buổi tối ta còn có việc, cùng công ty ta nhân viên ăn cơm. Biết, bảo đảm rất mau trở lại. Tiêu Phương trả lời một tiếng, trong thoáng qua liền chạy xa. Tu luyện sấm quyết có chút thành sau đó, như gió cô gái, nói chính là lúc này A Phương đi. Tiêu Dũng khẽ mỉm cười, ôm trước Yiyi ở nhà ô Tiêu Thiên trở lại trở về trong nhà. A Dũng, công ty các ngươi ở tổ chức du lịch, vậy ngươi Hoa Bá còn có Trương Phổ bọn họ sẽ trở về một chuyến sao? Về đến nhà, cha và lão mụ đang ngồi ở trên ghế salon uống trà. Công ty thay nhau du lịch kế hoạch ta cũng không biết, không quá ta nghĩ là sẽ bao trùm cơ tầng nhân viên, công ty xí nghiệp văn hóa yêu cầu, trên dưới tất cả đều một coi đồng nhân, chỉ là có nhân viên bởi vì đủ loại nhân tố có thể sẽ buông tha công ty cái này hạng phúc lợi mà thôi, ta gọi điện thoại hỏi một chút đi. Tiêu Dũng biết cha mẹ bởi vì trong nhà trống rỗng, nhớ lại trước kia Trương gia loan các thân nhân, mới có câu hỏi này. Đem em bé cho ta, ngươi trước gọi điện thoại hỏi một câu. Được, ta cái này thì gọi điện thoại. Tiêu Dũng đem Tiêu Thiên đưa cho lão mụ, sau đó lấy ra điện thoại di động bấm từ Tú Lệ điện thoại. Đệ đệ, ngày hôm nay làm sao không tưởng dậy đại tỷ ta? Điện thoại tiếp thông, liền truyền đến từ Tú Lệ quen thuộc khẩu khí lời nói. Đại tỷ, mặc dù ta không thế nào quản chuyện của công ty, nhưng là ta tim cùng công ty cùng tồn tại. Tiêu Dũng nói đùa nói. Như thế chỉ tim mà nói, cũng là Tiêu Đồng ngài như thế nổi tiếng nhà khoa học nói ra được. Nói đi, gọi điện thoại tới có chuyện gì? Đại tỷ, ta nhớ lần trước liên lạc cũng chỉ là mấy ngày trước, làm sao đối với ta như vậy bất mãn đâu? Là như vậy, công ty không phải ở tổ chức các nhân viên tới ta bên này du lịch sao? Ta muốn hỏi một tí cái này phúc lợi là nhằm vào công ty tất cả nhân viên sao? Dĩ nhiên, công ty tất cả nhân viên đều là đi công ty thẳng mời đường dây, không có giống hiện tại trên thị trường những công ty khác như vậy, đi dịch vụ phái. Tự nhiên đối với tất cả nhân viên đều phải một coi đồng nhân. Ngươi gọi điện thoại tới liền hỏi cái này chuyện. Không phải, đại tỷ, công ty phía dưới nhân viên cũng tới bên này du lịch một vòng, ngươi như vậy quản lý cao cấp, lúc nào cũng tới chơi một vòng đâu. Không rảnh, ngươi lấy vì ai cũng cùng ngươi cái này hất tay trưởng quỹ như nhau, có như vậy nhiều có thời gian. Bên đầu điện thoại kia, Từ Tú Lệ hoán khí tràn đầy. Đối với Từ Tú Lệ than phiền, Tiêu Dũng không lời có thể nói, hắn đã rất lâu không có để ý lý qua chuyện của công ty vụ. Đại tỷ nếu không ta lại cho ngươi chuyển chút cổ phần. Cút, mỗi lần cũng cầm cổ phần nói chuyện, không chuyện khác ta liền cúp điện thoại. Cho chuyện tiếp một lát thôi, đại tỷ, lúc nào mang Đào Đào tới đây chơi một vòng đi, để cho hắn tới dẫn mang đệ đệ. Đệ đệ, ngươi lúc nào kết hôn, đứa nhỏ đều có. Bên đầu điện thoại kia, Từ Tú Lệ thanh âm lập tức đổi rất lớn. Không kết hôn, đại tỷ, sự việc có chút phức tạp, ta cũng không muốn nói nhiều. Tiêu Dung có chút buồn bực nói. Tại sao không nói nói, đệ đệ, ngươi có biết hay không ngươi ở công ty trừ có một cái thần bí lao bản danh hiệu bên ngoài, còn có một cái danh hiệu, đó chính là hòa thượng lao bản, không nghĩ tới ngươi nhưng là như vậy, không mọi người nghĩ như vậy trung thực, đứa nhỏ tên cứ gọi là gì, bao lớn. Tiêu Tiêu Thiên, mới hơn một tháng, đại tỷ, sự việc thật không phải là ngươi nghĩ như vậy. Ngươi liền nói, cái đứa nhỏ này cùng ngươi có hay không liên hệ máu mủ đi, luôn không khả năng là ngươi cái đó thân thích. Đại tỷ, chuyện này chúng ta cũng không nếu lại tham khảo, coi như công ty có thể rút ra thời gian. Nhưng là Đào Đào lập tức muốn đi học liền, ngươi có thể vậy không tới được bên này, cùng lễ quốc khánh nghỉ phép, các ngươi một nhà nói gì đều phải tới nhà ta nơi này chơi một chuyến, hiện tại chúng ta bên này thật rất tốt. Đến lúc đó xem kìa, không có sao ta liền ngủm, cũng không biết ngươi có đứa nhỏ chuyện này muốn dùm lên hơn sóng gió lớn, ta được cho công ty chuẩn bị một tí dự án. Cúp điện thoại, Tiêu Dũng một mặt buồn rầu. A Dũng, thế nào? Không có sao, mẹ, ta hỏi qua rồi, công ty cái này hạng phúc lợi là nhằm vào toàn thể nhân viên, bất quá du lịch địa điểm là do các nhân viên tự lựa chọn quốc nội cảnh điểm. Không biết Hoa Bá bọn họ lựa chọn thế nào, biết hay không trở về. Tiêu Dung xoa xoa mặt, nói: "Cái này còn không đơn giản, ta cùng ngươi đá Lệ Thẩm bọn họ gọi điện thoại, để cho bọn họ lựa chọn trở về không được sao? Ta phải nói, ngươi nên ở bên này làm cái chồng trọt trợn, để cho mọi người đều trở lại, người cả thôn cũng để cho ngươi làm được bỏ tỉnh rời quê hương, không tốt lắm, ngươi hiện tại lại không phải là không có thực lực này. Ta sớm đã có ý tưởng này, hiện tại theo chúng ta trấn Ma Câu, đối với bắt quái linh địa đắt tiền giao nhu cầu tính cũng rất lớn, chỉ bất quá ta bận rộn liền đem chuyện này làm cho quên." Tiêu Dũng ngượng ngùng nói: "Bắt điểm chặt, Trương Gia Loan bây giờ đều là bỏ hoang, ngươi cùng bọn họ nói một tí, ta muốn đem đất đai lưu chuyển đi ra trồng rau rất dễ dàng, mọi người cũng có thể ở cửa nhà làm việc đồng thời, còn có thể hơn một phần thu vào." "Được, ta cho chồng chọn công ty bên kia gọi điện thoại, mẹ, ngươi cho đá Lệ Thẩm bọn họ gọi điện thoại thời điểm, vậy xách một tí chuyện này." "Động tâm không bằng hành động, ta cái này thì gọi điện thoại, lao đầu tử, cho cháu trai đổi một tã." Tiêu Mụ lấy điện thoại di động ra, sờ một cái cháu trai kẹp tã, đã mau chứng đầy. "Làm sao ta đổi thành lao đầu tử? Cháu trai đều có, không phải lão đầu tử là gì, nhanh lên một chút đi." "Vậy ngươi chính là bà này, Dũng tử ở nơi này, ngươi làm sao không để cho hắn đổi? Hắn phải cân nhắc công ty việc lớn, ngươi cho cháu trai đổi một tã thế nào?" "Ta cái này thì đổi." Từ trên núi về đến nhà, nhà yên hỏa khí thật giống như đều nhiều hơn chút, nói tới nói lui, so ở trên núi sống động mấy phần. Tiêu Dũng nhìn cha mẹ cãi vã, không hề chen vào nói. Không qua một lát, Tiêu Phương mua một chồng lớn đồ trở về, khó khăn được ở Tiêu Dũng trong túi móc đến tiền, nàng tự nhiên muốn mua sắm nhiều một phen. "Ngươi tại sao như vậy ăn xài phung phí, mua nhiều đồ như vậy có thể ăn được, còn có cái này một chồng vậy là cái gì?" Nhìn Tiêu Phương khoa trương xách nhiều đồ như vậy trở về, Tiêu Mụ sự chú ý rốt cuộc không có ở đây Tiêu Ba trên người. "Mẹ, đừng quên hiện tại A Phương là tránh tông thùng cơm, ta ở lo lắng nàng tới trường học có thể ăn được hay không đầy đủ." Tiêu Dũng cười trêu nói. "Người ta hiện tại ăn được ít hơn nhiều, mới sẽ không như vậy, ca, ta mua quá nhiều ăn ngon, ngươi đi làm cơm đi." "Phải, xem ở ngươi lập tức phải đi học phân thượng, làm bữa tiệc lớn cho ngươi ăn." Tiêu Dũng cười nói xong, nhắc tới Tiêu Phương thả ở trên sàn nhà túi, bắt được phòng bếp mở ra, phát hiện Tiêu Phương mua đều là nàng thích ăn món. "Được làm nhanh lên một chút." Phòng bếp dùng cái, bởi vì có một đoạn thời gian không dùng, có lên một lượt nghỉ, nấu cơm trước, còn được thật tốt dọn dẹp một tí. Bất quá coi như vậy, đối với tài nấu nướng đã đại thành Tiêu Dũng mà nói cũng không là vấn đề, một lần phong phú bữa trưa sau này, Tiêu Ba Tiêu Mụ ở nhà mang Tiêu Thiên nghỉ ngơi, Tiêu Dũng thì kéo 10 phần không tình nguyện Tiêu Phương đi tới trường xương ngựa danh trung học. "Ca, ngươi còn nhớ ngươi lên trung học cơ sở thời điểm lão sư không?" Trên đường, Tiêu Phương hướng Tiêu Dũng hỏi. "Dĩ nhiên nhớ, ta nhớ ta trung học cơ sở chủ nhiệm lớp họ Vương, hắn còn ở trường học sao?" "Trường học họ Vương lão sư có mấy, ngươi chủ nhiệm lớp lão sư kêu Vương cái gì?" "Vương Trấn Dơ, chính là cái danh tự này, ban đầu ta không có tiếp tục học trung học, hắn còn khuyên nói qua ta nhiều lần đây." "À, ngươi chủ nhiệm lớp lại là chúng ta hiệu trưởng, làm sao cho tới bây giờ không nghe được hắn nhắc tới ngươi?" "Ca, ngươi quá đáng thương, bởi vì nhà nguyên nhân, ngươi đến bây giờ còn chỉ có một trung học cơ sở trình độ học vấn, nói ra, có thể không có ai sẽ tin tưởng đi." "Đây chính là ta không thế nào muốn đi trường học nguyên nhân, miễn được dạy xấu xa trường học các ngươi học sinh, đừng cùng ta như nhau học xong trung học cơ sở cũng không đi học." "Ca, ngươi còn sẽ bởi vì trình độ học vấn đề tự ti sao?" "Làm sao sẽ, đi học rất trọng yếu, nhưng là một người cố gắng cũng không thể khinh thường, có một cái tốt trình độ học vấn, chỉ có thể nói ở trong xã hội đi sau này, có thể tương đối ung dung một chút, khởi điểm so chúng ta cao hơn, nhưng là một người cuối cùng có thể lấy thành tựu, vẫn là phải dựa vào tự thân cố gắng mới có thể đạt thành." "Ca, ngươi cũng không muốn khen chính ngươi. Dù sao ta sẽ trở thành là nhà chúng ta thứ nhất người sinh viên đại học." "Được, có cái này chí hướng liền rất tốt." Huynh muội hai người không có ở trước mặt cha mẹ cãi vã cảnh tượng, dọc theo đường đi vừa nói chuyện, rất nhanh thì đến ở vào trấn Mã Câu phía bắc ngựa danh trung học. Lúc này đã là lúc xế chiều, Tới hôm nay trường học ghi danh học sinh và các phụ huynh phần lớn đã ở buổi sáng ghi danh xong rồi, cho nên Tiêu Dũng hai huynh muội tới trường học thời điểm, một chút cũng không chen chúc. Xong rồi, lớp chúng ta chủ nhiệm thật giống như nói ghi danh cùng ngày buổi sáng thì phải lưu ở trường học khai ban sẽ, buổi chiều giảng giải kỳ thi cuối bài thi, ca, làm thế nào? Tiêu Phương giờ phút này không có trở thành cao thủ võ lâm phong khoáng, có chút chột dạ nói: "Sợ cái gì, một lát cùng lão sư thật tốt nói một tí là được, chính ngươi đi ngươi phòng học ghi danh đi, ta đi tìm một tí Vương lão sư, cùng hắn xác định một tí ta tới trường học diễn giảng thời gian." Tiêu Dũng buồn cười nói: "Ca, ngươi không cùng ta đi ghi danh. Các ngươi chủ nhiệm lớp lão sư rất hung sao?" "Vậy cũng được không hung, nàng cho tới bây giờ không có mắng qua chúng ta, chỉ là ngươi vẫn là sợ là đi, giống như con chuột thấy mèo tựa như." "Ca, ngươi liền theo ta đi đi, ta tới trễ, còn không phải là bởi vì ngươi, cầm ta mang tới sân thượng, chúng ta Dương lão sư có thể đẹp, nàng còn độc thân ơ. Ca ngươi hiện tại nhưng mà có em bé, ngươi liền đừng cho ta để chỉnh chút sự việc, đây không phải là hẳn ngươi quản, tiền cho ngươi, cho nhiều ngươi 500, trừ sung cơm thẻ, ban phí, đồ học sinh tiền ra, còn sót lại coi là ngươi tiền xài vặt." Tiêu Dũng vừa nói, từ trong túi móc ra một cái tiền, đếm đếm, đưa cho Tiêu Phương. "À, ca ngươi làm sao còn có tiền mặt, ta không phải cầm ngươi đâu cũng móc giống sao, vậy không có thấy ngươi đi lấy tiền nha. Bằng ngươi bản lãnh, cũng có thể móc sạch ta bóc tiền, còn không đi nhanh, chú ý tới trễ quá lâu báo không được tên à, còn muốn không muốn làm sinh viên đại học." Tiêu Dũng nói xong, hướng Tiêu Phương nhẹ khẽ đẩy đẩy, Tiêu Phương hướng Tiêu Dũng làm một mặt quỷ, hướng mình cấp chỗ ở phòng học chạy đi. Có mấy năm chưa có trở về trường học, mặc dù lấy thần niệm đã sớm đối với ngựa danh trung học tình huống hết sức hiểu, nhưng là đích thân đến nơi này, Tiêu Dũng vẫn là có chút tâm tình phức tạp. Cây này vẫn là ban đầu chúng ta ở hiệu trưởng dưới sự hướng dẫn trồng, nhớ lúc đó hiệu trưởng họ cùng trồng cây thời điểm, còn nói chờ các ngươi 10 năm 20 năm sau lấy thạc sĩ, tiến sĩ, xí nghiệp ra, quan viên chính phủ cùng thân phận trở về, thấy cây này sau đó sẽ nói một câu cây này là các ngươi tự tay nơi trồng xuống. Nhìn ngựa danh trung học kiến trúc phong cảnh, mặc dù đã cùng hắn lúc đi học rất nhiều không cùng, nhưng là Tiêu Dũng luôn có thể từ một ít cảnh vật kiến trúc bên trong thấy ban đầu đi học lúc bóng dáng, mình ban đầu ở những chỗ này chơi đùa tình hình, tựa như ngay tại ngày hôm qua. Lão sư phòng làm việc ngay tại Tiêu Phương chỗ dãy trường học lầu 3, Tiêu Phương bọn họ phòng học ở lầu 5. Trở lại trường học, Tiêu Dũng cũng không có thả ra thần niệm xem xét trường học, cho Tiêu Phương sau khi chia tay, một người chậm rãi bước hướng phòng làm việc giáo viên đi tới. Lúc này phòng làm việc giáo viên người rất ít, chỉ có trường học một ít quản lý lao sư ở đây, trong đó thì có Tiêu Dũng lao sư, bây giờ ngựa danh sơ cấp trung học hiệu trưởng Vương Chấn Dơ ở. Đi tới phòng làm việc giáo viên, Tiêu Dũng gõ cửa một cái, bên trong phòng làm việc truyền một tiếng thanh âm quen thuộc, mời vào. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế giới. Chương 318. Nghe được phòng làm việc giáo viên truyền tới thanh âm, Tiêu Dũng tâm cảnh lại nổi lên vài tia gợn sóng, nhẹ hít một hơi, Tiêu Dũng mới đẩy ra phòng làm việc giáo viên cửa đi vào. "Tiêu Dũng, lại là ngươi, ngươi có thể coi là đã tới." Trước bàn làm việc, một cái đầu trên đã dài không thiếu tóc trắng người trung niên cầm trong tay bút thép, ngẩng đầu thấy Tiêu Dũng, kinh ngạc vui mừng đứng lên. "Vương lão sư, ngài còn nhớ ta nha?" "Làm sao không nhớ, giáo ta liền hơn 20 năm sách, liền đối với ngươi ấn tượng sâu nhất khắc, đáng tiếc ban đầu ngươi không có tiếp tục lên học, cũng may ngươi thành tựu bây giờ, là lão sư ta làm sao cũng không nghĩ tới." Vương Chấn Dơ lão sư thổn thức cảm khái nói: "Xin lỗi, trở về lâu như vậy, ta cũng không có đến thăm lão sư ngài một tí, nghe vẫn là muội muội ta mới vừa nói, mới biết ngài lại làm ngựa danh trung học hiệu trưởng." Tiêu Dũng mỉm cười nói: "Nhớ tới ban đầu ở trường học trải qua, hắn trong lòng dâng lên vô hạn ôn tình. 12 năm trước, ngựa danh trung học trong sân trường, Tiêu Dũng khi đó còn chỉ có 15 tuổi, mới vừa lên mùng 3, khi đó chính là Tiêu Dũng đời người phát sinh biến đổi lớn thời điểm. Chính là một năm kia, Tiêu Dũng quyết định tốt nghiệp trung học cơ sở sau đó, buông tha đi học tiếp tục, để cho trước mắt vị này Vương lão sư thở dài rất lâu. Nhưng mà khi đó, hắn tiền lương cũng không cao, dù là có thể trợ giúp Tiêu Dũng thanh toán trường trung học phổ thông học phí, nhưng là lại không có cách nào thanh toán Tiêu Dũng cha tiền chữa bệnh. Cuối cùng, chỉ có thể nhìn một mực phẩm học kiếm ưu Tiêu Dũng, cùng rất nhiều nông thôn đứa nhỏ như nhau, thật sớm liền ra cửa đi làm. Tiêu Dũng, có thể thấy ngươi như thế tiền đồ, lão sư trong lòng nhiều năm vướng mắc cũng coi là tiêu mất, giáo ta liền như vậy nhiều học sinh, bây giờ nhìn lại, nhưng là ngươi nhất có tiền đồ. Ngươi kết hôn không có, có hay không đứa nhỏ? Còn chưa kết hôn, đứa nhỏ ngược lại là có một cái, lão sư, ngươi làm sao làm trường học hiệu trưởng, cái khác lão sư đâu, còn ở trường học sao? Đều không ở trường học, Dương lão sư không làm giáo viên, thi trong thành phố công chức, hiện tại ở thị cục tài chính đi làm, cái khác lão sư cũng đều đến trong huyện trường học đi, cũng không tệ lắm. Vậy thì tốt, đáng tiếc lần này không thấy được mấy vị ân sư. Tiêu Dũng thở dài nói, ngươi bản lãnh, đều là chính ngươi cố gắng có được, chúng ta dạy ngươi vậy ít đồ, không tính là cái gì. Không có lão sư các ngươi cho ta đánh rất xuống cơ sở, ta cũng không khả năng có ngày hôm nay, lão sư nhà các ngươi có cần gì ta giúp chưa? Chúng ta đều thật tốt, hiện tại quốc gia đại lực tăng lên chúng ta giáo sư đãi ngộ, tuy nói phát không được tài, nhưng là tương đối đầy đủ sung túc sinh hoạt nhưng là không có vấn đề, không bệnh không thai nạn là tốt. Nghe lão sư ngươi như thế nói, ta an tâm, sau này có khó khăn gì, tùy thời có thể tìm ta bây giờ điện thoại là, có thể có lúc không gọi được, không cứ gọi được thời điểm, lão sư ngài cho ta lưu cái tin tức, ta thấy được thời gian đầu tiên sẽ hồi phục. Được, ngươi lần này tới trường học, có phải hay không muội muội ngươi Tiêu Phương đem ta đối với lời mời của ngươi nói cho ngươi, nàng so ngươi may mắn, thành tích cùng ngươi khi đó ngon giống vậy, bất quá nàng bây giờ điều kiện so ngươi khi đó tốt hơn nhiều. Lão sư ngài còn chú ý muội muội ta Tiêu Phương thành tích đâu? Ta bây giờ còn chưa có thoát khỏi trường học nhiệm vụ đâu, vẫn là dạy ngữ văn, đi học kỳ trường học thiếu lão sư, ta còn đưa ngươi muội muội các nàng cửa mang qua một học kỳ giờ học, nàng không cùng ngươi nói. Không có, cùng trở về ta thật tốt nói một tí nàng, không nghĩ tới lão sư ngài còn dạy qua A Phương. Ta cũng là ở muội muội ngươi nói ngươi quên tiền là trường học chúng ta thi công lầu túc xá sau đó, mới biết được ngươi là ca ca nàng, thật đúng là duyên phận. Chủ yếu là ta một đoạn kia thời gian rất bận rộn, bởi vì một ít chuyện tình, ta chẳng muốn hơn ở trước mặt người ngoài lộ mặt, sẽ để cho A Phương cùng trường học nói một tiếng, ta lúc ở bên ngoài nhiều, trở về nhà thời điểm tương đối thiếu, đủ loại nguyên nhân dưới, lại không có đặc biệt đến thăm một tí lao sư ngài. Những thứ này không nói, Tiêu Dũng, ngươi có phần tâm này cũng đã rất khá, ngươi đối với quê nhà làm những chuyện này, lao sư ta đều thấy ở trong mắt, ta muốn nói, ngươi làm rất tốt. Lão sư khen ngợi, tối hôm nay ta hẹn xong cùng công ty ta các nhân viên liên hoan, lão sư ngài ngày mai có rảnh rỗi hay không, ta mời ngài ăn bữa cơm nhạt, thuận tiện vậy trò chuyện một tí ta những năm này một ít chuyện. Ăn cơm thì không cần, mới vừa nhập học, trường học bọn nhỏ sự việc không thể chế mãi, ta còn hy vọng sau này ta học sinh bên trong, nhiều hơn hai cái xem người như ngươi vậy chứ. Vương lão sư khoát khoát tay nói, cũng vậy, lão sư tính tình của ngài vẫn là một chút đều không đổi, không chịu tiếp nhận học sinh phụ huynh một chút chỗ tốt, chỉ nghĩ, cũng là học sinh của ngài cửa. Ta không có ngươi nói được cao thượng như vậy, Tiêu Dũng. Ngươi hiện tại có năng lực, có thể giúp nhiều người hơn, hiện tại chúng ta chấn Mã Câu cùng với chúng quanh mấy cái chấn, cũng bởi vì ngươi mọi người cũng đổi được giàu có, tất cả gia đình, chống đỡ hạ một đời đi học không có bất kỳ vấn đề, hẳn là ta phải thật tốt cảm ơn ngươi một chút. Lão sư khen ngợi, không nghĩ tới ngày hôm nay có thể thấy lão sư ngài, nếu không ta sáng sớm sẽ tới trường học viếng thăm. Sau này hoan nên ngươi thường tới, cùng bọn học sinh diễn giảng chuyện này, ngươi bên này không có vấn đề chứ? Không thành vấn đề, lão sư, ta đến lúc đó nói không tốt, ngài có thể đừng chê cười ta nha. Ngươi nha, tính cách vẫn là không có đổi. Mặc dù ngươi thành tựu trí cao, ở quốc nội chính là trên thế giới có phải là có người hay không có thể so sánh ta không xác thực định, nhưng là ở Hoa Tây tỉnh trong phạm vi, còn không có người có thể như ngươi vậy, ngươi vẫn là như vậy khiêm tốn, không tệ. Lão sư ngài đến lúc đó đừng thất vọng là được. Chuyện ngươi nhiều, ta cũng không ở lâu ngươi nói chuyện, thứ hai trường học chúng ta cử hành buổi lễ tựu trường, đến lúc đó ngươi sớm một chút tới đây là được, thời gian trên không có vấn đề chứ. Không thành vấn đề, ta hiện tại chính là mù bận điệu. Tiêu Dũng gật đầu nói, ngươi đi làm chuyện ngươi đi, nói như thế nửa ngày nói. Cũng không cho ngươi rót ly nước uống, ha ha. Vương Chấn Dơ lão sư có chút như lão ngoan đồng vậy nói. Vậy ta đi, lão sư. Ta đưa ngươi. Lão sư dừng bước. Tiêu Dung nói xong, giống như lúc đi học, như một làn khói rời đi phòng làm việc giáo viên. Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy ngây thơ chất phát một mặt. Vương Chấn Dơ lão sư nhìn Tiêu Dung rời đi phương thức, không khỏi lên tiếng cười một tiếng. Cả đời, có thể có Tiêu Dung như vậy học sinh, đủ rồi. Rời đi ngựa danh trung học, Tiêu Dung trong lòng bị ôn tình tràn đầy, không có nghĩ tới đi nhiều năm như vậy gặp lại ban đầu lão sư. Lại không có một chút xa lạ hời hợt cảm, ngược lại có một loại người thân vậy cảm giác. Về đến nhà, Tiêu Dung phát hiện cha mẹ và Tiêu Thiên lại có thể không có ở phòng, thân nghiệm đảo qua, phát hiện bọn họ đi trại heo bên kia. Xem ra, cha mẹ trong lòng bọn họ vẫn là không bỏ được cái này trại heo. Tiêu Dung khẽ lắc đầu, khóa ký cửa, trực tiếp hướng trại heo đi tới. Đông Than trại heo đã trở thành trấn Mã Câu một cảnh, Đông Than heo tên, ở một ít tham ăn trong mắt, là so Mã Câu tiểu trấn càng có thể hấp dẫn bọn họ chỗ. Cùng quốc nội khác cỡ lớn trại heo không cùng, ở heo ôn dưới sự uy hiếp, Đông Than trại heo nhưng là cả nuôi heo trong nghề loại khác, nơi này cũng không cấm chỉ du khách vào đi thăm. Công nghệ cao trại heo dụng cụ để cho heo bỏ bên trong nùi, so khác trại heo nhỏ hơn được nhiều. Lâu này, nơi này lại thành các du khách miệng truyền miệng Mã Câu tiểu trấn du lịch chuyến đi tất đi chi địa. Chỉ là trại heo mở cửa đi thăm thời gian đều là cố định, mỗi ngày chỉ có mấy cái thời gian ngừng mới có thể vào đi thăm. Tiêu Dung đi tới trại heo thời điểm, Tiêu Ba bị Tiêu Mụ chạy tới trúc mộc bên trong cái phòng nhỏ xem cháu trai, chính nàng nhưng ở hướng Hồ Quế Hoa và Triệu Đình Sam biết rõ trước trại heo tình huống. Liên liên Hồ Quế Hoa trợ phụ trách Đông Than heo giết mổ và tiêu thụ Nhiễm Văn Siêu, nghe được bọn họ trở về, vậy chạy tới trại heo bên này. Tố Hoa chị dâu, trại heo hết thảy đều tốt, ngươi cùng Minh Viễn đại ca trong điện thoại nói mở cửa trại heo cho các du khách đi thăm sau đó, chúng ta liền một mực phập phòng lo sợ, nghe nói bây giờ heo ôn, mặc dù không sẽ bị nhiễm đến người, nhưng là lại có thể thông qua người tới truyền bá, không muốn đến chúng ta trại heo như thế lợi hại, ở đây sao hơn du khách tiến vào thăm viếng dưới tình huống, cứng rắn làm một chút việc cũng không có, trấn trên bác sĩ thú y đứng dương chuyên gia bọn họ. Biết cái tình huống này sau đều sợ ngây người. Hồ Quế Hoa kiêu ngạo nói, đúng nha, còn có rất nhiều đồng hành tới chân chúng ta du lịch sau đó, lấy là chúng ta có lợi hại gì nuôi dưỡng kỹ thuật, trăm phương ngàn kế muốn hỏi thăm đâu, nhưng mà đoạn thời gian này các ngươi không ở bên này, trại heo hết thảy đều là chúng ta phụ trách làm việc, bất kể là nguyên tài liệu và mua thức ăn gia súc chế chuẩn bị, cùng với cuối cùng nuôi, mặc dù chúng ta một mực nghiêm ngặt dựa theo trại heo quy định tới thi hành, nhưng là nơi nào có đặc thù gì nuôi dưỡng kỹ thuật à, liền heo trồng cũng cùng bên ngoài như nhau. Hồ Quế Hoa cảm giác hết sức buồn cười nói, bằng ngươi kiến thức, nơi nào có thể học biết trại heo nuôi dưỡng kỹ thuật, liền nói trại heo những thứ này dụng cụ công nghệ cao, chính là xuất từ hiện tại đã trên đời nổi tiếng Dũng Tử đặc biệt chế chuẩn bị, nếu không khác hoàn toàn giống như vậy, chúng ta Đông Than heo chính là so người khác tốt, hơn nữa thân nhau rất nhiều. Nhiễm Văn Siêu không ưa Hồ Quế Hoa đắc ý dạng, nói nàng một câu: "Đừng nói như vậy, Văn Siêu, trại heo đích xác không có cái gì cao thâm kỹ thuật, chỉ là chúng ta dùng đều là thật tài thực liệu mà thôi, thấy các ngươi đem trại heo kinh doanh được tốt như vậy, ta cũng yên lòng." Hoàng Tố Hoa vui mừng nói: "Tố Hoa chị dâu ngài hài lòng liền tốt, chúng ta còn hy vọng ở trại heo làm đến mình làm bất động thời điểm đây." Hồ Quế Hoa cười nói: "Yên tâm, cái này trại heo chúng ta sẽ một mực làm tiếp, chỉ bất quá sẽ không lại khuyết trương đại quy mô mà thôi, đông than heo, bất kể là hiện tại vẫn là lấy sau đó, đều không tiêu đi vùng khác, chỉ ở chúng ta trấn Mã Câu bên trong bán, hy vọng các ngươi có thể đem trại heo quản lý kinh doanh được càng ngày càng tốt, đem nơi này biến thành chúng ta trấn Mã Câu một tấm danh thiếp." Hoàng Tố Hoa không biết lúc nào đã rèn luyện ra được, nói tới nói lui, trên mình đã không có ban đầu dáng vẻ, trong giọng nói mang tràn đầy tự tin. "Chúng ta trại heo nhất định có thể làm được xem Tố Hoa chị dâu như ngươi nói vậy, trở thành chúng ta trấn Mã Câu một tấm mắt sáng danh thiếp." Hồ Quế Hoa phụ hòa nói. Ngay tại Hoàng Tố Hoa ở trại heo bên trong chỉ trích Phương Tù thời điểm, ở trúc một lầu nhỏ bên trong một người mang cháu trai Tiêu Minh Viễn, nhưng lộ vẻ được có chút luống cuống tay chân đứng lên. Hoàng Tố Hoa ở thời điểm, hắn một chút đều không cảm thấy mang cháu trai là một kiện mười phần chật vật sự việc, tự mình một người mới biết mang đứa nhỏ, là biết bao không dễ dàng một chuyện. Tiêu Dũng lấy thần niệm quan sát được trại heo một màn này, không khỏi được có chút buồn cười, lão mụ ở gia đình ở giữa địa vị là càng ngày càng cao, mà cha địa vị, nhưng ở hạ xuống, cũng không biết là thế nào. "Được, ta hay là đi mau cứu lão thân phụ đi." Tiêu Dũng bước nhanh hơn, mang một cái lớn dọc theo non lá hắn, dọc theo đường đi ngược lại không có bị người nhận ra, nhanh chóng thông qua trấn Mã Câu đường phố, đi tới Đông Than trại heo. Giờ phút này, Đông Than trại heo lại đến mỗi ngày một lần cuối cùng mở cửa đi thăm thời gian, trại heo bên ngoài du khách vậy nhiều hơn. "Ngươi biết không, Đông Than trại heo mặc dù lấy Đông Than heo nổi tiếng với đất nước bên trong, nhưng là cái này trại heo càng bỏ, nhưng là chủ nhân nó, các ngươi biết là ai sao?" Một vị tiểu tử trẻ tuổi hướng bạn gái nói. "Đừng khoe, trên net đem chút chuyện này đã sớm nói được rõ ràng trắng trắng, nơi này là Tiêu Truyền Kỳ phụ mẫu sáng lập, trong đó phương tiện dụng cụ, nhưng là Tiêu Truyền Kỳ tự tay làm, nghe nói nơi này hàm chứa nuôi dưỡng nghề thần bí nhất chí phú mật mã, ai một khi có thể tìm được cái này mật mã, là có thể thành chỉ một cái khổng lồ nông nghiệp nuôi dưỡng đế quốc." Đây là bên cạnh hai người trong đám người tuổi trẻ một vị, tiếp lời nói: "Huynh đệ, ngươi cái này thì không giảng cứu, chính ngươi biết, không đại biểu bạn gái ta cũng biết, ngươi cái này gọi là kịch tấu có được hay không?" Vị thứ nhất nói chuyện người tuổi trẻ buồn bực nói: "Lão công, thật ra thì ta cũng ở trên mạng xem qua phương diện này tin tức, ngươi không nói ta cũng là biết, Tiêu Truyền Kỳ à, sự tích của hắn đã sớm ở trên mạng và tư phía dưới truyền khắp." Người tuổi trẻ bạn gái nói: "Ha ha ha, người anh em, ngươi xem ta nói không sai chứ, ngươi cho nên là chỉ có ngươi biết đủ, nhưng là rất nhiều người thiếu chút nữa cũng có thể gánh xuống, tới nơi này, ở đi thăm xong khoa học kỹ thuật hàm lượng cao nhất trại heo cảnh bên ngoài, một nguyên nhân khác, chính là xem có thể hay không may mắn thấy Tiêu Truyền Kỳ, dẫu sao nơi này là nhà hắn trại heo." "Được rồi, lão bà, ngươi hiểu được thật hơn." Tiêu Dung đi vào trại heo thời điểm, vừa vặn nghe được cái này mấy tên du khách đối thoại, bất quá hắn không có lộ diện ý, lặng lẽ đi vòng qua trại heo phía sau trúc mục trong phòng nhỏ, là lao thân phụ bài ưu giải nạn đi. "Dũng tử, ngươi cuối cùng cũng tới, ngươi con trai vậy không biết chuyện gì, ở ta cho hắn đổi tã thời điểm, tiểu ta một tay, còn không ngừng khóc, nhỏ như vậy người, còn có chút khí lực." Thấy Tiêu Dũng, Tiêu Ba thở phào nhẹ nhõm. "Cha, để ta đi, ngươi rửa tay một cái liền cũng đi trại heo xem một chút đi." "Được, xem tài năng của ngươi, ta đi trại heo bên trong rửa tay." Tiêu Ba đem quần làm ướt một chút Tiêu Thiên đưa cho Tiêu Dũng, cũng như chạy trốn rời đi trúc một phòng nhỏ, ngay cả tay cũng không có tẩy một tí. "Con trai, làm sao ra ra đều sợ ngươi, ba ba cho ngươi đổi cái quần đi." Tiêu Dũng nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Thiên, thằng nhóc này lập tức lại biến thành thiên tiên bà bảo, không có ở ra ra nơi đó một bộ ác ma dáng vẻ, lộ vẻ được khôn khéo cực kỳ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế giới. Chương 319. Mấy cái giải quyết Tiêu Thiên vấn đề, Tiêu Dũng nhẹ nhàng ôm trước Tiêu Thiên, ở trúc một lầu nhỏ bên trong bơi lắc, đứa nhỏ rất nhanh liền ngủ. Tiêu Dũng lấy thần niệm thấy cha và lão mụ còn muốn một hồi mới sẽ trở về, đem Tiêu Thiên thả vào trúc một lầu nhỏ trong phòng ngủ trên giường, lấy thần niệm chú ý hắn tình huống, ra trúc một phòng nhỏ, lặng lẽ đi tới phía tây Ngũ Linh Chí Tạo bên trong công xưởng. Ngũ Linh Chí Tạo, thành tựu Tiêu Dũng danh hạ một cái công ty, ở trong nghề danh tiếng không hề thấp, nhưng là Tiêu Dũng chỉ là ở có nhu cầu thời điểm mới sẽ tới nơi này, không thể không nói đây là một cái quái dị tồn tại. Ở những người khác xem ra, Tiêu Dũng hoa nhiều tiền như vậy làm cái này xưởng, chỉ là có tiền tự do phóng khoáng mà thôi. Thật ra thì đối với Tiêu Dũng mà nói, có tông sư cấp luyện khí kỹ năng hắn, tại chưa có Ngũ Linh Chí Tạo nhà máy bên trong phòng hai đài thần khí phụ trợ, cũng có thể dễ dàng luyện chế được hắn đồ cần. Ta hiện tại cần phải chuẩn bị, chính là Ngũ Linh Tiên Cảnh du lịch tuyến đường trên yêu cầu một ít nhanh gọn giao thông phương tiện mà thôi, rốt cuộc là áp dụng điện lực hay là trực tiếp lấy linh khí thành tựu khởi động nhiên liệu đâu. Tiêu Dũng vừa suy tính cái vấn đề này, ở trong máy vi tính thiết kế trước năm lăng tiên cảnh vận dụng du lãm xe bề ngoài, phải đủ có tiên khí, cùng năm lăng tiên cảnh toàn thể phong cảnh tướng xứng đôi, còn được có hắc khoa học kỹ thuật. Dạng gì bề ngoài mới có thể đồng thời thỏa mãn một điểm này đâu? Tiêu Dũng đem suy tính cùng suy tính kết hợp với nhau, trên màn ảnh máy vi tính, một chiếc chiếu cố nhiều phương diện du lịch xe tham quan từ từ thành hình. Có phải hay không có chút quá cao điều? Còn nó, chiếc xe này tạm thời chỉ là ở trong núi mặt dùng, chờ sau này thời cơ chín muồi, cũng có thể vận dụng ở bên ngoài. Còn như chiếc xe này động lực nguyên, tạm thời vẫn là áp dụng điện lực khởi động đi, bất quá cứ như vậy, liền cần đem Ngũ Linh dãy núi kế hoạch song trạm thủy điện tạo dựng lên. Sạc điện phương thức, áp dụng vô tuyến sạc nhanh, ở Ngũ Linh Sơn đạo hoạch định đi ra ngoài cơ động đường xe trên, bố trí một khoảng cách vô tuyến sạc nhanh phương tiện là tốt. Vì nâng cao năng lượng chuyển hóa hiệu suất, phát điện phương tiện cùng với đường dây, sạc điện phương tiện, chữ có thể tin, đều phải lần nữa thiết kế chế tạo. Tiêu Dũng một bên lấy thần niệm nhìn Tiêu Thiên tình trạng, vừa bắt đầu nhanh lên. Ngũ Linh Tiên cảnh du lãm xe, từ nguyên vật liệu đến thành xe, thậm chí là một ít công trình tính và kỹ thuật hàm lượng không nhỏ đồng bộ phương tiện, đều phải Tiêu Dũng từ đầu tới đuôi thiết kế chế tạo ra. Toàn bộ khâu, dù là lấy Tiêu Dũng trình độ, đều phải tốn phí không ít tinh lực mới được. Tự hồ, chỉ đem chiếc xe này dùng ở Ngũ Linh dãy núi xem lãm trên có chút lãng phí. Nhìn trong máy vi tính lấy mô phỏng phần mềm ở tất cả loại trong hoàn cảnh lao vùn vụt Ngũ Linh Tiên xe, Tiêu Dũng lẩm bẩm. Cái gì ngoại quốc ngựa tư lạp các loại xe điện, hoàn toàn cùng xe ta đây không cách nào so sánh được nha. Nếu như ta điều này có thể ở mỗi cái phương diện treo đánh đối phương Ngũ Linh Tiên xe thả vào trên thị trường đi, nào còn có nàng chuyện gì. Tiêu Dũng nhìn máy vi tính mô phỏng phần mềm bên trong, ở tất cả loại đường xá cùng với tất cả loại cực hạn điều kiện bên trong lao vùn vụt Ngũ Linh Tiên xe, khinh thường thầm nói. Bỏ mặc, trước tạo một chiếc đi ra nói sau. Tiêu Dũng bội phục hoàn mình, bắt đầu hành động. Ngũ Linh Trí Tạo xưởng bên trong, tất cả loại nguyên liệu chất đống như núi, lấy phù văn lò luyện cùng vạn năng mẫu cơ chế biến trình độ, Tiêu Dũng có thể từ nguyên tử cấp cái này tinh độ chế biến hết thể hắn đồ mong muốn. Tất cả loại vật liệu dựa theo pha chế đưa vào phù văn lò luyện trong đó, lúc nóng ra trên cái thế giới này đứng đầu nhất tất cả loại bản tài, sau đó những thứ này bản tài lại bị đưa vào vạn năng mẫu cơ trong đó, chế biến thành Tiêu Dũng yêu cầu tất cả loại cao tinh độ bộ linh kiện. Điện lực khởi động hệ thống, nguồn điện hệ thống và phụ trợ hệ thống, mềm trang bộ kiện, cùng với phối hợp Ngũ Linh Tiên cảnh xem lãm yêu cầu toàn trong suốt cường độ cao thân xe xây dựng, tất cả lớn nhỏ hơn 10.000 cái bộ linh kiện, ở nơi này sau một lát thời gian bị sản xuất ra. Chiếc xe này hệ thống khống chế là Tiêu Dũng tiêu phí tâm tư nhiều nhất địa phương, so sánh với tất cả loại vấn đề một đống lớn ngựa tư lạp xe điện, Tiêu Dũng chiếc xe này tuyệt đối sẽ không tồn tại ví dụ như thắng xe không ăn như vậy vấn đề chí mạng. Hơn nữa chiếc xe này áp dụng tự động phân biệt hệ thống, đã làm được mở cấp toàn thân xe cảm ứng, độ chính xác có thể đạt tới 1%. Bộ linh kiện sản xuất xong thành, Tiêu Dũng bắt đầu tổ trang. Đối với xe hơi chế tạo nghề mà nói, sau cùng lắp ráp là 10 phần khảo nghiệm kỹ thuật, nhưng là ở Tiêu Dũng nơi này, hoàn toàn không có khó khăn nói một chút, từng cái bộ linh kiện bị hắn lấy hoa cả mắt tốc độ ráp lại. Chỉ có thể biết ngoài ra khởi động, motor điện dưới sự vận chuyển, giống như một đầu hồng hoang manh thú, trầm thấp thêm có lực. Khá lắm, chính ta tạo nên xe, để cho ta cái này cho tới bây giờ không thích người lái xe cũng không nhịn được phải thử giá một phen. Tiêu Dũng ở Ngũ Linh Tiên xe chế tạo trong quá trình, ngay tại chiếc xe này nhiên liệu trong cốt lõi, rót vào nhiều điện năng, giờ phút này chiếc xe này nhiên liệu là toàn bộ liên tục trạng thái. Bỏ mặc, trước thử lái một vòng. Tiêu Dũng vỗ tay một cái, ngồi lên Ngũ Linh Tiên xe chỗ tài xế ngồi, một đạo tiên khí lung lay lấy điện tử hợp thành thanh âm vang lên, "Chủ nhân, phải chăng khởi động Ngũ Linh Tiên xe?" "Khởi động, ở nơi này xưởng bên trong, tự do chạy." "Nhận được, Ngũ Linh Tiên xe khởi động bên trong." Đường tắt quét hình bên trong. Đã xanh thành xưởng chạy tuyến đường đi, chạy trong quá trình sẽ sinh ra khá mạnh lắc lư, xin chủ nhân nịt chặt dây an toàn. Dây nịt an toàn xác nhận bên trong, chủ nhân không nịt chặt dây an toàn, Ngũ Linh Tiên xe tạm ngừng chuyên trở phải. Xin chủ nhân nịt chặt dây an toàn. Tiêu Dũng đem dây nịt an toàn cột lên, Ngũ Linh Tiên xe mới bắt đầu hành xử. Ngũ Linh Trí Tạo xưởng bên trong, chất đống nhiều nguyên vật liệu, tất cả loại vật liệu giống như núi nhỏ vậy, nếu như là trên thị trường xe, cho dù là đặc biệt là tất cả loại cực đoan địa hình điều kiện thiết kế đặc trùng xe cộ, muốn ở chỗ này vận hành, cơ hồ đều không chịu có thể. Nhưng là Ngũ Linh Tiên xe, ở xưởng bên trong hành xử, lại hết sức chốt lọt, chính xác đến mức tận cùng ngoại cảnh cảm ứng, phối hợp bén nhạy cách tính, sinh thành cao nhất chạy phương án, có thể giải quyết trên cái thế giới này đại đa số địa hình vấn đề khó khăn. Thật cùng ngồi xe qua núi như nhau, xem ra còn muốn ưu hóa một tí xe này phòng chấn động hệ thống, gia nhập đối ứng tất cả loại sẽ cho xe cộ tạo thành chấn động vấn đề tinh chuẩn cách tính, nếu không người bình thường, ở như vậy địa hình dưới điều kiện, còn không ngồi được xe này. Ở xưởng bên trong chạy mấy vòng, Tiêu Dũng đang thử xe trong quá trình, lại căn cứ thực tế điều kiện, đối với Ngũ Linh Tiên xe làm một ít ưu hóa. Ở ta cái này xưởng bên trong cũng có thể lấy khá cao tốc độ lái tự động, chiếc xe này hơi thêm ưu hóa sau đó, vậy liền có thể định hình, ta mà tính một tí Ngũ Linh Tiên cảnh du lịch xem lãm đường dây, cần muốn bấy nhiêu chiếc Ngũ Linh Tiên xe. Tiêu Dũng bắt đầu đối với Ngũ Linh Tiên cảnh du lịch xem lãm đường dây tiến hành xây mô hình, chỉ gặp hắn ngón tay ở Ngũ Linh Trí Tạo hãng siêu cấp máy tính trên bàn phím không ngừng lật bay, Ngũ Linh Tiên cảnh du lịch xem lãm đường dây tất cả loại tình hình, ở trong máy vi tính nhanh chóng hiện hiện ra, tốc độ kia, sợ rằng so một người cầm máy quay phim ở Ngũ Linh Tiên cảnh một đường chụp ảnh trước, tốc độ còn phải nhanh một chút. Dựa theo cực hạn vận hành mà tính, loại bỏ ta ở Ngũ Linh Tiên đạo trên thiết trí thực tập đoạn đường, cần 800 chiếc Ngũ Linh Tiên xe mới được. Được rồi, lấy cái số chẵn, liền sản xuất 1000 chiếc đi ra, hơn nữa ở trên xe còn có thể khắc lên một ít hoàn toàn có thể dung nhập vào Ngũ Linh Tiên cảnh một ít hoàn cảnh, để cho lựa chọn ngồi xe leo núi các du khách có thể trình độ lớn nhất cảm nhận được Ngũ Linh Tiên cảnh đẹp. Đứa nhỏ sắp tỉnh, cha lão mụ thế nào còn không có trở về ý, làm sao thấy được ai cũng có thể trò chuyện mấy câu đâu. Ngồi ở Ngũ Linh Tiên trên xe, Tiêu Dũng suy tư một vòng nhỏ, thần niệm phát hiện Tiêu Thiên sắp tỉnh ngủ, chỉ có thể trước trở về rồi hay nói. Được rồi, trở về đem con dao cho cha mẹ mang một tí, thời gian cũng không sớm, công ty các nhân viên lâu như vậy chắc mau từ trên núi trở về, còn được cùng bọn họ tụ họp bữa ăn. Tiêu Dũng nhanh chóng thu thập một tí ngũ linh trí tạo xưởng, xuống 2-3 tới giữa, lại đem mới vừa rồi thử lái ngũ linh tiên xe tháo thành liền một chồng linh liện sau đó, khóa kỹ cửa nhà máy, trực tiếp hướng trại heo trúc một phòng nhỏ đi tới. Đông Than trại heo bên trong, mỗi ngày du khách đi thăm thời gian, thật ra thì sớm đã đến, bất quá ngày hôm nay có ông chủ và bà chủ ở đây, đi thăm thời gian bị bọn họ kéo dài hơn nửa tiếng, bất quá cũng sắp đến rồi trại heo bên trong tất cả lớn nhỏ heo thời gian bữa tối, các du khách đều bị mời đi ra ngoài. Bất quá các du khách rời đi, cũng không để cho Tiêu Minh Viễn hai vợ chồng trở về, mà là đi ra trại heo, cùng những thứ này trời nam biển bắc tới các du khách trò chuyện, bởi vì đám này du khách bên trong lại có không ít người đều là nuôi heo trong nghề đồng hành. Tiêu lão bản, nhà ngươi heo này nuôi được lợi hại nha, ta xem heo loại theo chúng ta không có khác biệt, áp dụng thức ăn gia súc các ngươi cũng hảo phóng cầm chúng ta nhìn, tại sao nhà ngươi Đông Than heo lại tốt như vậy chứ, hơn nữa còn không sợ hiện tại náo được như thế hung bệnh dịch. Hà lão bản, ngươi là cái nghề này tiền bối, nhà ta heo thật liền là dựa theo như vậy nuôi, không có bất kỳ dấu giếm địa phương, có thể là nhà chúng ta mấy năm này vận khí tương đối khá đi. Tiêu Minh Viễn bất đắc dĩ nói, mình trại heo có thể có bây giờ danh tiếng, đều là bởi vì là nhi tử mình Tiêu Dũng làm thủ đoạn tạo thành, một điểm này, nhưng là vô luận như thế nào đều không thể đối bên ngoài kể lệ. Bất kể là heo trồng, chất lượng nước, thức ăn gia súc thậm chí còn không khí hoàn cảnh, ta là thật nhìn không ra nhà các ngươi trại heo cùng chúng ta có cái gì khu chỗ khác, hơn nữa từ các ngươi trại heo tình huống tới xem, không có tăng thêm bất kỳ vi phạm lệnh cấm thuốc men, làm sao nhà các ngươi Đông Than heo, thịt là có thể tốt như vậy đâu, ở bên ngoài, nhà các ngươi Đông Than heo danh tiếng đã không thấp hơn chân chậu nước hoa tuyết nhưu, được gọi là thế kỷ mới xuất hiện duy nhất một loại thịt xa xỉ phẩm. Hà lão bản cảm thán nói, như thế khoa trương sao, không phải là thịt heo sao, lại thế nào cùng những người giàu có kia chỉ số thông minh thuế treo mắc câu. Tiêu lão bản, lúc đầu ở ngươi trong mắt, xa xỉ phẩm là người giàu chỉ số thông minh thuế nha, ha ha, ta cảm thấy ngươi thuyết pháp này rất khích hào, bất quá đáng tiếc nhà ngươi Đông Than heo đã sớm không có ở đây Mã Câu tiểu trấn ngoài ra địa phương bán, nếu không nhà các ngươi cũng có thể đi thu cái này người giàu chỉ số thông minh thuế, cười ngạo ta, ha ha. Hà lão bản cười lớn nói, không có thể ở Đông Than trại heo vào tay chân kinh buồn dầu, cũng tiêu tán không còn một ngống. Cũng không thể như thế nói, chỉ là chúng ta như vậy bình dân nhân dân, có thể không lĩnh ngộ được những cái kia ngoại quốc bạc tới một ít bên trong xem không còn dùng được xa xí phẩm tinh túy đi, nhà ta Đông Than heo, nhưng mà thật thật tại tại có thể lấp đầy người bụng, còn có thể cho người mang đến thật tốt vị giác hưởng thụ. Tiêu Minh Viễn cười nói, đúng nha, ăn ở dùng, mới là trên cái thế giới này mỗi cái người theo đuổi đồ, những cái kia hoa nhi vật không thật, người nào thích mua ai mua đi đi. Chỉ là đáng tiếc quốc gia chúng ta hàng năm bởi vì những thứ này mà chạy mất đi ra tài sản, nuôi bao nhiêu người nước ngoài, giàu nhiều ít người ngoại quốc eo bao. Tiêu Minh Viễn cùng du khách ở giữa mấy người trò chuyện hăng say, mấy người ngay tại trại heo bên ngoài đá trên đê đi thong thả trước, tiếp tục trò chuyện. Cùng Tiêu Minh Viễn so với, Hoàng Tố Hoa chung quanh, nhưng vây quanh mấy tên trẻ tuổi cô gái, những thứ này tướng mạo cũng không tệ cô gái, vây quanh Hoàng Tố Hoa mục đích, không ngoài Tiêu Dũng mà thôi. Từ lấy là biết Tiêu Dũng gặp cảm tình thất bại Hoàng Tố Hoa, tự nhiên đối với con trai trung thân đại sự để bụng, cũng vui vẻ cùng những thứ này không ngừng định nọt mình cô gái trò chuyện. Thần niệm cha thấy cha mẹ tình huống Tiêu Dũng, không nói lắc đầu một cái, cũng không đánh khuấy cha mẹ hai người hứng thú, chuyên tâm chăm sóc Tiêu Thiên. Đinh linh linh. Ở mặt trời mau phải xuống núi thời điểm, Tiêu Dũng điện thoại reo, công ty nhân viên rốt cuộc gọi điện thoại tới. Tiêu Đồng, chúng ta đều xuống núi trở về, hiện tại ở chỗ ở, ngài xem lúc nào thuận lợi tới đây, mọi người quyết định ngay tại cư trú bên này tìm một chỗ, tự mình ra tay, mở một người nướng đại hội, ngài xem có tiện hay không mang nhà của ngài người cùng nhau tới đây chứ? Lương Diễm Linh gọi điện thoại tới hỏi, mình làm ăn sao? Vậy cũng được, một lát ta mang một đầu nhà ta Đông Than heo tới đây, nghe mọi người nói thịt này cũng không tệ lắm. Còn như người nhà ta, một lát ta hỏi bọn họ một chút có tới hay không, các ngươi chờ chút ta một lát. Tiêu Dũng cười trả lời, quá tốt, Tiêu Đồng, nhà ngài Đông Than heo hiện tại thật sự là quá lửa, chúng ta tới Mã Câu tiểu trấn mấy ngày nay, chỉ được ăn rất ít một chút, coi như là cầm giá cao, hiện tại cũng rất khó cướp được. Lương Diễm Linh cao hứng trả lời, ta muốn một đầu hơn 150 kg Đông Than heo vậy đủ rồi. Các người xem còn cần chuẩn bị những thứ gì, đi trước chuẩn bị xong đi, ăn uống, hết thảy đồ ta trả tiền, ta một lát nữa sẽ tới. Được, Tiêu Đồng, chúng ta đợi người. Lương Diễm Linh nói xong, cúp điện thoại. Con trai, chúng ta cho ông nội bà nội gọi điện thoại, để cho bọn họ trở về, buổi tối chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn hơn rồi. Tiêu Dũng càng ngày càng tiếp nhận Tiêu Thiên tồn tại, mặc dù không phải là mình đích thân vị trí, nhưng là mình cùng huyết mạch hắn liên lạc, để cho hắn dần dần hoàn toàn đợi vào phụ thân nhân vật này trong đó. Cho cha mẹ hai người gọi một cú điện thoại. Tiêu Dũng thuận tiện nói một tiếng muốn giết con heo mang đi cùng các nhân viên liên hoan, Tiêu Ba Tiêu Mụ hai người tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Đi thôi, con trai, thừa dịp ông nội bà nội còn có một lát trở về, chúng ta đi nguyên nơi ra đợi đợi một lát. Tiêu Dũng nói xong, trợn mắt nhìn long lanh ánh mắt Tiêu Thiên, trên mặt lại nổi lên một loại giống như là đang cười diễn cảm. Chẳng lẽ ngươi biết cười sao? Tiêu Dũng lắc đầu một cái, ôm trước Tiêu Thiên trước mắt, liền trở về Thiên Cơ Chi Địa. Đi qua ở hiện tại thế giới đoạn thời gian này, Tiêu Thiên cùng Thiên Cơ Chi Địa tới giữa, không có hắn mới sinh ra lúc cùng nơi này hoàn mỹ phù hợp, sẽ không lại xuất hiện ban đầu như vậy thời gian dài ngủ mê man trạng thái. Ồ, ta ngày này cơ hội chi địa làm sao xông vào một cái vật kỳ quái. Tiêu Dũng hơi một cảm ứng, liền phát hiện thiên cơ đất một nơi dị thường. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế giới. Chương 320. Tiêu Dũng phát hiện, xông vào thiên cơ đất tồn tại dị thường bí mật, hắn bí mật trình độ so với ở Hồng Hoang gặp phải hình hộ, còn phải bí mật vô số lần. Vậy còn như cho dù là ở trên trời cơ hội chi địa bên trong, Tiêu Dũng cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được nó tồn tại, thần niệm quét hình dưới, căn bản không phát hiện được nó. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Dũng điều động thiên cơ chi lực, mới phát hiện thiên cơ chi địa nhiều năm như vậy tới nay, mình xông vào đầu này sinh vật quái dị. Ở thiên cơ chi lực dung hợp thần niệm dưới, đầu này sinh vật bề ngoài bị Tiêu Dũng nhìn rõ ràng, đây là một đầu cùng Hồng Hoang thế giới thậm chí còn hiện đại thế giới hoàn toàn bất đồng khác một loại tầng lần trước sinh vật. Ở vật chất phương diện xem ra, nó là vô hình vô chất, ở tinh thần phương diện xem ra, trên người nó vậy không tồn tại bất kỳ tinh thần chập chờn, Tiêu Dũng trước cảm giác được, chỉ là nó cho thiên cơ chi địa mang tới một chút không ổn. Dị số, xem ra đầu này sinh vật cũng không phải Hồng Hoang thế giới địa phương sinh vật. Phong tỏa sinh vật quái dị vị trí, Tiêu Dũng không ngừng lấy thiên cơ chi lực phân tích đầu này sinh vật, phát hiện nó hẳn đến từ so đã cùng Lạc Bảo Kim Tiền Hòa làm một thể hình hộp tầng thứ cao hơn địa phương. Bà bảo, người trước tiên ở trong phòng đợi một lát, ba ba đi cho ngươi bắt một đồ chơi tới. Tiêu Dũng nói xong, đem diễn cả 10 phần vui a Tiêu Thiên đặt ở nhà gỗ nhỏ trên giường, mặc dù nhỏ người cùng hiện đại thế giới cùng lứa trẻ sơ sinh như nhau, còn không sẽ xoay mình, Tiêu Dũng vẫn là nó thiết trí chuyên môn hàng rào. Thiên cơ chi lực không ngừng tiêu hao, Tiêu Dũng thân hình trước mắt, trực tiếp xuất hiện ở nơi này đầu sinh vật quái dị trước mặt. Người tên này, ngược lại là thật thích hợp làm con ta sủng vật. Có lẽ là nhà duy độ không cùng, đầu này sinh vật thuộc về một loại cao duy không gian trong đó, thiên cơ đất đại lộ quy tắc không ngừng hoàn thiện ở dưới, nơi này căn nguyên đổi được 10 phần dày đặc, vì vậy có thể ảnh hưởng đến cao duy không gian. Mà đây đầu sinh vật vừa vặn đi tới Hồng Hoang thế giới lân cận một cái cao duy trong không gian, trùng hợp thông qua Hồng Quân đạo tổ chân thân phong tỏa Hồng Hoang thế giới căn nguyên tiêu tán một cái chỗ sơ hở, tiến vào Hồng Hoang bên trong thế giới bộ sau đó, lại trùng hợp bị Tiêu Dũng thiên cơ chi địa hấp dẫn, men theo hai giới thuộc về huyền ảo bên trong linh khí thông lạc, lại tránh khỏi thiên cơ vách đá ngăn trở, tiến vào Tiêu Dũng thiên cơ chi địa. Bất quá coi như là như vậy, đầu này thuộc về cao duy trên thế giới sinh vật quái dị, chỉ là cảm thấy ở chỗ này rất thoải mái, nhưng không ảnh hưởng được thiên cơ đất thế giới hiện thật. Thậm chí nó vậy không phát hiện được thiên cơ đất bất kỳ đồ, chỉ có thể bắt được một ít ngày cơ hội chi địa đột nhập cao duy không gian một ít căn nguyên khí. Xem ra ngươi tên này không phát hiện được ta. Thiên cơ chi lực dưới vào cặp mắt, Tiêu Dũng có thể bằng vào nhãn lực thấy đầu này giống như một khối đất dẻo cao su, không ngừng biến đổi hình dáng sinh vật. Cao duy không gian còn thật tồn tại. Tiêu Dũng vẫn là lần đầu tiên phát hiện như thế huyền ảo không gian. Ở như vậy cao duy trong không gian, hắn nơi theo bằng cũng chỉ có hắn thiên cơ chi lực. Nhìn như cũng không phải là quá mạnh mẽ, trước cầm ngươi lấy ra tới nói sau. Chú ý cả đời. Tiêu Dũng liền bắt đầu thay đổi hành động, đối với như vậy cao duy không gian, hắn cũng là hết sức tò mò. Tu vi đạt tới hắn như vậy cao độ, cái này thế gian tuyệt đại đa số sự vật, tại hắn mà nói, một mắt liền có thể nhìn thấu bản chất. Cho nên, đối với như vậy cao duy sinh vật, hắn sau khi phát hiện thời gian đầu tiên cũng không có đối với xa lạ sự vật sợ hãi, ngược lại tràn đầy hưng phấn. Thiên cơ chi lực giống như không muốn tiền vốn liền xung ra, Tiêu Dũng một cái tay phải bị thiên cơ chi lực bọc, không biết đột phá nhiều ít tầng không gian, thậm chí còn có một ít thời gian vặn vẹo giới vực. Rốt cuộc đã tới đầu này quái dị cao duy sinh vật nhà không gian. Bất quá Tiêu Dũng vậy phát hiện mình tay phải tiến vào cao duy không gian sau đó, nơi này khác xa quy tắc áp chế được hắn tay phải mau không chịu hắn không chế. Có ý tứ. Tiêu Dũng đem đột nhập cao duy không gian quá trình ký hiệu tốt, bắt lại đất dẻo cao su sinh vật, ở phía sau người phát ra thanh âm quái dị hạ, đem nó kéo ra. Sẽ không chết đi. Tiêu Dũng nhìn rốt cuộc lộ vẻ lộ thân hình ra cao duy sinh vật, có chút nghi ngờ nói. Cao duy sinh vật, hẳn không sẽ yếu ớt như vậy chứ? Tàn đi phụ ở ánh mắt và trên tay phải thiên cơ chi lực bị kéo đến thấp duy không gian đất dẻo cao su, thân thể so ở cao duy trong không gian bị nén liền vô số lần. Ngay tại Tiêu Dũng nghi ngờ thời điểm, đất dẻo cao su lập tức nhảy ở trên trời cơ hội chi địa khắp nơi toát ra. Định. Tiêu Dũng thấy vậy, tâm thần khẽ động, thiên cơ đất quy tắc đè xuống, đem đất dẻo cao su định ở giữa không trung. Ngươi là ai? Tới từ nơi nào? Vì sao tiến vào ta lãnh địa? Đất dẻo cao su bị kéo đến thiên cơ đất trong không gian sau đó, Tiêu Dũng có thể giải thích ra nó một ít tình huống. Ở tinh thần lực bên trong phụ một chút thiên cơ chi lực, Tiêu Dũng hướng đất dẻo cao su hỏi: "Ta đến từ thứ thất giới, không nghĩ tới ngươi cái này thứ tam giới sinh vật, tất nhiên có thể bắt được bản Mạt Đại Vương, thấp giới sinh vật, còn không thả bản Đại Vương, sau này, vậy ngươi có thể thành tựu Mạt Đại Vương tùy tùng, Mạt Đại Vương mang ngươi chinh phục các ngươi cái thế giới này." Nghe được Tiêu Dũng câu hỏi, đất dẻo cao su lập tức phồng lên. Không cùng duy độ thế giới tới giữa, là không có cách nào câu thông trao đổi, duy nhất trao đổi cơ hội chỉ tồn tại ở duy độ hủy diệt thời điểm, đây là Mạt tin chắc không nghi ngờ duy độ chân lý. Cho tới bây giờ không có sinh vật có thể đánh vỡ cái này một chân lý. Mà không nghĩ tới, bản thân có một ngày lại có thể đích thân trải qua chân lý tan biến thời khắc, hơn nữa còn bị một tên ước trưởng thuộc về thứ tam giới thấp duy sinh vật cho cầm giữ. Người kêu Mạt. Tiêu Dũng nghe khối này đất dẻo cao su 10 phần trung nhị mà nói, khỏe miệng không khỏi được quất rút ra, không nghĩ tới mình mất không thiếu chân quý dị thường thiên cơ chi lực trộm tới sinh vật, lại là như vậy. Là Mạt Đại Vương, Mạt Đại Vương ở thứ thất giới, thống trị vô biên giới vực, cũng không phải là ngươi cái này thấp duy sinh vật có thể tưởng tượng. thấp duy sinh vật, ngươi cân nhắc được thế nào? Chúng ta thế giới thuộc về thứ tam giới sao? Cái gọi là thấp duy thế giới và cao duy thế giới là làm sao phân chia? Thật tốt trả lời ta vấn đề, mặt, nếu không ta cái này thấp duy sinh vật sẽ để cho ngươi khó chịu. Tiêu Dũng mỉm cười nói, bị giam cầm ở giữa không trung mạng, giống như đất dẻo cao su một tí phồng lên thân thể, một tí giống như xì hơi vậy, rút nhỏ rất nhiều lần. Thấp duy thế giới sinh vật quả nhiên cùng trong truyền thuyết như nhau, mười phần dã man vô lý, thấp duy sinh vật thì không cách nào hiểu cao duy thế giới, ta cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Mặt Tiêu Dũng nói, ngươi nói trước, có lẽ ta có thể nghe hiểu đây. Tiêu Dũng cười nói, đang bắt mặt thời điểm, Tiêu Dũng thật ra thì đối với cái gọi là duy độ không gian đã có nhất định biết, mặc dù lý giải rất khó, nhưng là thiên cơ chi lực nhưng có thể xuyên thấu như vậy cấp bậc duy độ không gian vết đá, đối với Tiêu Dũng mà nói, kém chỉ là một ít lý luận bổ sung mà thôi. Trước tiên là nói về, thấp duy sinh vật là thật không có biện pháp hiểu cao duy không gian, mặc dù ngươi đầu này thấp duy sinh vật đúng dịp mời tới mặt đại vương, nhưng là cũng không đại biểu ngươi một mực có vận khí như vậy. Mặt nói xong, trong miệng phun ra một chuỗi dài quái dị âm tiết, những âm tiết này trong đó bao hàm rất nhiều thứ. Tiêu Dũng phát hiện, nếu như chỉ dựa vào mình tính lực nghe những âm tiết này, là không có cách nào hiểu ý tứ trong đó. Xem ra hôm nay là phải đem trên người ta điểm này thiên cơ chi lực tiêu hao hết hơn phân nửa. Ti ti lũ lũ thiên cơ chi lực dung nhập vào Tiêu Dũng cảm ngộ bên trong, kết hợp mạt phun ra giống như có vô số thời không ngăn che âm tiết, Tiêu Dũng đối với cao duy không gian, rốt cuộc có thể bình thường hiểu. Lúc đầu, chúng ta nhà là không gian 3 triệu, cái này chỉ sợ sẽ là mạt đầu này cao duy sinh vật trong miệng nơi này thuộc về thứ tam giới nguyên nhân, thứ tư duy độ, ta đã hoàn toàn nắm giữ, thứ năm duy độ, có thể mượn do cái này nhỏ xíu thiên cơ chi lực, có thể có chút hiểu, nhưng là muốn nắm giữ bản thân có tiến vào thứ năm duy độ thế giới biện pháp, hiện tại còn thật không có phương pháp, duy nhất có thể đi vào thứ năm duy độ thế giới, cũng chỉ có thiên cơ chi lực. Theo mặt giảng giải, Tiêu Dũng rất nhiều thu hoạch, trong quá trình này, vậy nắm giữ một lớn sắc khí, đó chính là duy độ công kích, đây là cùng Tiêu Dũng nắm giữ khoa học kỹ thuật hệ thống và tiên hiệp hệ thống hoàn toàn bất đồng một loại công kích. Như vậy, trừ thiên cơ chi địa bên ngoài, ta thì có khác một lớn lá bài tẩy, chỉ sợ sẽ là hồng hoang thế giới thánh nhân, đều không cách nào miễn dịch ta duy độ công kích. Tiêu Dũng mỉm cười, nhìn con ở giữa không trung miệng phun mùi thơm mát. Thấp duy sinh vật, mặt đại vương biết nhiều như vậy, ngươi không cách nào hiểu chứ? Là rất khó hiểu, xem ở ngươi coi như trung thực phân thượng, ta liền không truy cứu ngươi tự mình tiến vào ta lãnh địa chuyện, nhưng là ngươi hiện tại lại cũng không có biện pháp trở về, sau này ngươi liền đàng hoàng đợi ở chỗ này, cho con trai ta làm sủng vật đi, ngươi biết tùy ý biến hình một điểm này, nhất định chính là vì con ta tự đo thân làm theo yêu cầu. Tiêu Dũng cười nói, thú cưng, thấp duy sinh vật, đừng lấy là mặt đại vương không biết sủng vật ý. Ngươi lại đem đường đường thứ thất giới hạ xuống các ngươi cái này thấp duy thế giới mạt đại vương, làm một cái thu cưng, tức chết mạt đại vương. Giữa không trung, mặc dù bị Tiêu Dũng giam cấm cơ hồ không cách nào nhúc nhích, nhưng là mạt thân thể, nhưng không ngừng phồng lên teo lại tới, đồng thời, đi đôi với không cách nào dễ dàng tha thứ run rẩy. Chúng ta thứ tam giới, chú trọng đã làm sai điều gì chuyện, liền phải gánh vác làm chuyện sai hậu quả, ngươi tự mình xông vào ta lãnh địa, còn bị ta bắt được, dĩ nhiên chính là ta tù binh, ta tới xem nên làm sao khống chế giúp ngươi. Mạt tuyệt không làm nô, không phải, tuyệt không là thú cưng. Mặt cao giọng kêu lên, nó cao duy sinh vật thân phận, ở nơi này dã man thấp duy sinh vật trước mặt, hoàn toàn không có tác dụng. Tiêu Dũng bắt lại thét lên mặt, đừng nói, cảm giác còn rất tốt. Duy độ cấm chế. Tiêu Dũng lấy mình từ mặt trong tay học được duy độ kiến thức, kết hợp hắn nắm giữ phủ văn cấm chế chi đạo, tạo thành một cái toàn cấm chế mới hệ thống, duy độ cấm chế. Đây là thấp duy đả kích, một mình ngươi thứ tam giới sinh vật, tại sao có thể nắm giữ thứ tám giới mới có thể nắm giữ thấp duy đả kích? Cảm thụ mình hết thảy đều bị khống chế lại, mặt chán nản thét to. Cái này gọi là thấp duy đả kích sao? Tiêu Dũng khẽ mỉm cười, cảm nhận được mình không chế được mặt hết thảy, xem ra mình cảm giác không có sai. Không thể nào, ngươi có thể đem mặt đại vương từ thứ thất giới kéo đến thứ tam giới tới, cũng đã vi phạm duy độ chân lý, một cái thứ tam giới sinh vật, không nên nắm giữ thấp duy đả kích kỹ xảo như vậy, trừ phi, ngươi không phải thứ tam giới như vậy thấp duy sinh vật, mà là trong truyền thuyết mỗi cái duy độ trên thế giới cho tới bây giờ không có xuất hiện qua siêu duy sinh vật. Mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Dũng, cái này còn là Tiêu Dũng lần đầu tiên phát hiện liền ánh mắt của nó chỗ. Siêu duy sinh vật sao? Có lẽ đi. Tiêu Dũng cười nói, lúc đầu đại nhân ngài là siêu duy sinh vật, ngài không nói sớm, nếu không nơi nào còn dùng ngài thi triển thấp duy đả kích, mặt đại vương mười phần vinh hạnh thành là đại nhân ngài thú cưng. Mặt lập tức thay đổi giọng, Tiêu Dũng từ lời của nó bên trong nghe được mang phần lớn định hót giọng. Siêu duy sinh vật đối với các ngươi mà nói rất lợi hại. Tiêu Dũng hỏi, dĩ nhiên, đại nhân, siêu duy sinh vật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, bọn họ có thể tựa như qua lại ở mỗi cái duy độ không gian, giống như đại nhân ngài như nhau, ước chừng thân ở thứ tam giới là có thể dễ dàng đem thuộc về thứ thất giới mặt đại vương kéo qua. Tốt lắm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng con trai ta làm sủng vật, sau này ta không hẳn là không thể lấy đem ngươi tặng lại ngươi thế giới đi. Tiêu Dũng cười nói, mặt đại vương nguyện ý vĩnh viễn đi theo đại nhân. Mặt hai viên thật to con ngươi chuyển động, đồng hồ trước trung tâm nói, được rồi, bất quá ngươi không thể hấp thu nữa ta cái này lãnh địa căn nguyên, nếu không, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhìn một chút thấp duy đả kích lợi hại, đem ngươi cách chức đến thứ hai giới đi. Đến lúc đó, sợ rằng ngươi còn có thể giữ thanh tỉnh ý thức, cũng là một cái vấn đề. Mặt sẽ không, đại nhân, đi tới thứ tam giới. Mặt thân thể sẽ bị cái thế giới này từ từ đổi thành, đến lúc đó liền có thể ăn cái thế giới này thức ăn, đại nhân, mặt một bữa ăn ăn đủ, tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Mặt dè dặt nói, Thấp Duy đả kích thật sự là quá kinh khủng, không nghĩ tới đại nhân cái này siêu duy sinh vật lại nắm giữ hai chiều đả kích như thế kinh khủng kỹ năng. Được rồi, xem ngươi biểu hiện. Tiêu Dung nói xong, khống chế duy độ cấm chế, giải trừ đối với mặt thân thể khống chế, người sau cũng không dám đang khắp nơi tung tăng. Khu vực này, ngươi có thể tùy ý hoạt động, đồ vật bên trong, chờ ngươi thân thể thích ứng cái thế giới này sau đó, ngươi có thể tùy ý lấy dùng, chỉ cần chớ đem những thứ đó ăn tuyệt là được, đi đi. Tiêu Dung nói xong, ngay tại lần trước hắn phân chia vậy phiến dùng để thiên cơ chi địa tạo hóa khí tư sinh ra vậy một đám kỳ dị sinh vật trô ở bên ngoài, tìm một phiến khu vực cho mặt hoạt động. Tuân lệnh, ta đại nhân. Mặt vừa nói, có chút không thôi nhìn Tiêu Dung, hướng Tiêu Dung nói địa phương đi. Hy vọng tên này, đừng đi gieo họa ta chỗ này đám kia sinh vật quái dị đi. Nhìn mặt biến mất ở phạm vi tầm mắt bên ngoài, Tiêu Dung vung tay lên, thoáng qua tới giữa làm một nhóm lớn đuổi theo lần vậy ngọc bài nhỏ, chuẩn bị ở hiện đại thế giới cùng công ty các nhân viên tụ hoàn bữa ăn, đưa cho bọn họ. Xong hết rồi, nên mang đứa nhỏ đi ra ngoài. Tiêu Dung khẽ mỉm cười, một tay nhấc một bao ngọc bài nhỏ, một tay ôm trước Tiêu Thiên, trở lại Đông Than trại heo trúc một bên trong cái phòng nhỏ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Chương 321. Ở trên trời cơ hội chi địa sự tình phát sinh nói đến nói dài, thật ra thì cũng không có qua đi một lát, Tiêu Dung ôm trước từ thiên cơ chi địa đi ra, lộ vẻ được có chút không thích hứng Tiêu Thiên, đợi tốt một lát, cha và lão mụ mới mang có chút chưa thỏa mãn diễn cảm, trở lại trúc một bên trong cái phòng nhỏ. Cha, lão mụ, các ngươi còn không có gặp qua công ty ta nhân viên. Một hồi chúng ta cùng đi chứ? Được nha, ngày hôm nay có rất nhiều điều kiện rất cô gái tốt tử cùng ta trò chuyện tốt một hồi, công ty các ngươi vậy có rất nhiều đến tuổi cô gái chứ? Mẹ, ngươi nếu là như vậy, ta cũng không kêu ngươi đi, hiện tại ta không tâm tư tìm đối tượng, hơn nữa có mỗi ngày, vạn nhất tìm một cái đối với hắn không tốt làm thế nào? Tiêu Dũng che chắn nói, ta cũng không nói gì nha, chỉ là cảm thấy ngày hôm nay gặp phải mấy vị kia cô gái cùng ngươi rất thích hợp mà thôi. Ừm, lão mụ, lúc trời cũng không còn sớm, chúng ta trực tiếp đi qua đi, bọn họ đã chuẩn bị xong nướng bữa tiệc lớn đồ. Mỗi ngày làm thế nào? Mang cùng nhau nha, ở ngũ linh tiên cảnh thời điểm, dù sao bị bọn họ thấy được. Thật ra thì ta là ý nói ta ở nhà mang mỗi ngày, đừng mang đi cùng nhân viên của ngươi cửa tụ họp. Tiêu Mụ nói. Tiêu Dũng biết mẹ ý, bất quá hắn thật không nghĩ nữa nói đối tượng sự việc. Liền mang theo, đứa nhỏ vừa muốn đi ra gặp nhiều gặp người xa lạ mới được. Tiêu Dũng kiên trì nói. Được rồi, ngươi nhiễm cô phụ đã đem heo giết tốt hơn nữa chia nhỏ xử lý tốt, các ngươi liên hoan địa điểm là ở nơi nào, ta để cho hắn đem thịt heo cho đưa qua. Ngay tại phía tây vậy phía nông gia nhạc nơi đó. Hẳn là Ân gia thôn đám người kia mở, kêu vui gì vui sinh thái nông gia viện. Ta biết bọn họ là Ân Bằng Tranh nhà mở, nhà hắn luôn muốn để cho nhà ta trại heo rộng mở cung ứng đông than heo, không quá chúng ta không có đáp ứng, trại heo quy mô chúng ta không chuẩn bị lại mở rộng, gia chuồng heo số lượng là cố định, mở rộng ra cung ứng, sợ rằng nhà ta đông than heo sẽ trở thành là nhà hắn độc môn làm ăn, như vậy không tốt. Tiêu Ba nói, đông than heo cung ứng vấn đề tiêu thụ, cha ngươi làm đúng, mặc dù đông than heo hiện tại danh tiếng bên ngoài, thuộc về cùng không đủ cầu trạng thái, nhưng là không thể vì một chút xíu lợi ích mà chút nào không chừng mực đòi lấy tiền tài, như vậy là làm không lâu dài. Cha đây không ngươi muốn được như vậy nhiều, chỉ là bây giờ trong nhà tiền cũng hơn được không biết đi nơi nào xài. Dũng tử, công ty các ngươi có làm hay không từ thiện, đem tiền bỏ cho bên ngoài một ít cơ quan từ thiện, bởi vì trên net hoàn toàn không biết thiệt giả tất cả loại vấn đề, ta không tin được, nếu như công ty các ngươi làm từ thiện mà nói, trực tiếp đem nhà tiền cầm một ít đi đi. Cha, ngươi cái này giác ngộ có thể nha, công ty bắt quái linh địa, hàng năm từ thiện chi ra, chiếm cứ công ty lợi tỷ lệ không nhỏ, cụ thể số liệu ta mặc dù không có quá chú ý, nhưng là công ty từ thiện hạng mục vận hành được vẫn luôn không tệ. Tiêu Dũng cười nói, đã như vậy, nhà tiền ngươi nhìn cầm chút đi làm từ thiện đi. Tiêu Ba không đau lòng chút nào nói. Một bên Tiêu Mụ nghe được hai cha con đối thoại, vậy không có nói gì. Phải, đến lúc đó ta hỏi một chút tình huống cụ thể liền nói sau. Tiêu Mụ cùng Nhiễm Văn Siêu gọi điện thoại để cho hắn đem giết tốt heo đưa đến Vui Di Vui Nông Gia Viện. Gặp lão mụ đánh xong điện thoại, người một nhà hướng tụ họp địa phương đi tới. Vui Di Vui Nông Gia Viện là Mã Câu tiểu trấn lửa sau khi thức dậy thúc xanh chung quanh nông hộ hợp lên tới lớn nhất một cái nông gia viện. Ân gia là Mã Câu tiểu trấn số người khá lớn một cái tông tộc, người của Ân gia, trong đó không thiếu ở trong huyện và thành phố làm quan, đồng thời, bọn họ nhất tộc người có đầu góc buôn bán cũng không thiếu, ở Tiêu Dũng nhà dậy trước khi tới, trấn Mã Câu giàu có nhất mấy nhà bên trong, Ân gia nhất tộc một mực chiếm cứ đại đầu. Nơi này thi công được rất tốt nha, nhìn bố trí, so với ngựa danh du lịch quản lý công ty xây dựng khách sạn còn muốn khá hơn một chút. Đi tới Vui Di Vui Sinh Thái nông gia viện, Tiêu Dũng nhìn nơi này tạo cảnh và tất cả loại đồng bộ phương tiện, nói: "Nghe nói Ân gia toàn tộc đều ở chỗ này có cổ phần." Ân Bằng Tranh ở trong đó chiếm lớn nhất cổ phần, nơi này cũng là hắn đang quản, không quá ta nghe người ta nói hắn đầu nhập tiền, rất lớn một phần chia đều là tiền vay tới. Tiêu Mụ nói, đây cũng là người ta ánh mắt độc đáo, xem nơi này tình huống, xây dựng thời gian không hề coi là ngắn, sợ rằng vẫn là ở Mã Câu tiểu trấn không có hoàn toàn lựa lúc thức dậy, liền ném vào nhiều tiền vốn bắt đầu xây dựng, Ân gia là còn có thể người nha. Tiêu Dũng cười nói, chỉ có thể nói người ta kiến thức tốt, đáng đời người ta phát tài, bất quá Ân gia có thể từ Mã Câu tiểu trấn hoạt lên tới sau kiếm đến tiền. Vẫn là dựa vào A Dung tay của ngươi, từ một điểm này tới xem, vẫn là ngươi lợi hại hơn. Tiêu Mụ kiêu ngạo nói, trên cái thế giới này cho tới bây giờ không thiếu thiếu cơ hội, liền xem có thể hay không nắm chặt. Tiêu Dũng cười nói, người một nhà cười nói, rất nhanh thì đến công ty bắt quái linh địa các nhân viên lựa chọn sử dụng liên hoan địa phương. Không nghĩ tới một cái như vậy nông gia viện, còn chỉnh như thế một nơi, liền bãi cắt và lộ thiên lớn hồ bơi cũng trang bị, ta đối với vị này ân bằng tranh, ngược lại là có chút tò mò. Nhìn liên hoan đất cảnh trí, Tiêu Dũng hơi có chút cảm thán nói, đừng xem nơi này kêu nông gia viện, nhưng là loẹ loẹt giải thích có rất nhiều, may ở chỗ này giá cả coi như chân thực, trong trấn cũng không có hơn quản. Tiêu Ba nói, là Tiêu Đồng tới. Tiêu Dũng mấy người đến, rốt cuộc đưa tới công ty bắt quái linh địa các nhân viên chú ý. Mọi người một mực ở mong đợi Tiêu Dũng đến, bò một thiên sơn, coi như bọn họ đã sớm bụng đói cục, nhưng vẫn kiên trì chờ Tiêu Dũng đến sau đó mới mở bữa ăn. Tiêu Đồng tốt, Tiêu Đồng tốt, người khỏe. Tới vây các nhân viên, tất cả mặt lộ vẻ cảm kích nhìn Tiêu Dũng, Tiêu Dũng cũng không ngừng đáp lại các nhân viên thăm hỏi sức khỏe. Tiêu Đồng, xin hỏi đi theo ngài, nhà là của ngài người sao? Lương Diễm Linh hỏi. Không sai, ta cùng mọi người giới thiệu một tí, đây là cha ta, Tiêu Minh Viễn, mụ ta, Hoàng Tố Hoa, còn có mụ ta ôm, con trai ta, Tiêu Thiên. Cha, mẹ, nếu không các ngươi nói hai câu. Tiêu Dũng nhìn không chút nào lộ vẻ được gáy náy cha mẹ, cười hỏi. Quả nhiên, Tiêu Đồng đã có con trai. Tại chỗ nhân viên trong lòng cũng yên lặng dâng lên một câu nói này, không qua mọi người mặc dù cảm thấy khiếp sợ, nhưng là lại không có biểu hiện ra. Hảo nha, Dũng tử. Tiêu Ba cười hướng Tiêu Dũng gật đầu một cái, đi lên trước, bắt đầu phát biểu. Đầu tiên, hoan nghênh mọi người không xa ngàn dặm đi tới chúng ta Mã Câu tiểu trấn, mọi người nhất định phải chơi tốt, chơi vui vẻ. Thứ nhì, cảm ơn mọi người ở công ty bắt quái linh địa tận tâm tận tụy với công việc đối phó ra, công ty các ngươi gọi là cái tên này chứ? Nhà ta Tiêu Dũng ta là biết, hắn đi công ty số lần, sợ rằng một bàn tay cũng đếm được. Tiêu Ba nói xong câu này nói, tại chỗ các nhân viên đều lớn tiếng cười lên. Cha, ngươi đây là đang ngay trước đoàn người mặt phê bình ta nha. Ngươi có chấp nhận hay không sao? Lão thân phụ ngươi đã nói như vậy, ta chỉ có thể tiếp nhận nha, mọi người nói có đúng hay không? Ha ha ha. Tại chỗ các nhân viên lại là một hồi cười to. Cái này thứ ba, nhưng là mọi người tới, biết chúng ta, nhưng mà chúng ta nhưng không biết mọi người tên gì, tới từ nơi nào, các ngươi có phải hay không cũng để cho ta lao đầu tử này biết một tí nha. Tiêu Ba tiếp tục nói. Phải, Tiêu lão gia tử cũng đã nói như vậy, các người liền tự giới thiệu mình một chút đi, sợ là chúng ta nhiều người như vậy, chính là Tiêu Đồng, có thể kêu tới tên chữ, có thể vậy không mấy người. Lương Diễm Linh cười xen vào nói, mọi người bò một thiên sơn, khẳng định vừa mệt vừa đói, chớ chối, ta nghe có người bụng đang gọi, như vậy, chúng ta bên làm ăn bên nói thế nào, mẹ, đông than heo tại sao còn không đưa tới? Tiêu Dũng hỏi, cái này không đã tới rồi sao? Tiêu Mụ đang chuẩn bị cầm ra điện thoại hỏi một tí Nhiễm Văn Siêu, nhưng phát hiện kéo thịt heo xe, lúc này vừa vặn lái tới. Nhiễm Văn Siêu cùng Tiêu Ba và Tiêu Mụ lên tiếng chào hỏi, tháo xuống chia nhỏ tốt đông than heo sau đó, rời đi. Cứng rắn mau tới. Nghe được Tiêu Dũng cùng Tiêu Mụ đối thoại, công ty các nhân viên đều là ánh mắt sáng lên, có thể bung ra ăn một bữa. Mọi người cũng động lực nha, bất quá phải chú ý an toàn, nướng lò như thế nhiều, không nên gấp gáp. Lương Diễm Linh an bài nói, yên tâm đi, Lương tổng quản, đều là người lớn, tự thân vấn đề an toàn, mọi người vẫn có thể có bảo đảm. Nói sau Tiêu Đồng ở chỗ này, ăn nướng liền dùm lên nguy hiểm gì sự việc, vậy lộ vẻ được chúng ta những nhân viên này quá mức vô năng. Một tên nhân viên lớn tiếng nói, đúng vậy, Tiêu Đồng, một lát thử một tí ta nướng đồ. Được, ngươi tên gọi là gì? Một lát ta tới thử ngươi một chút nướng đồ. Tiêu Dũng cười nói, ta kêu Hứa Chính Lâm, Tiêu Đồng. Thật ra thì ta còn có một cái ngoại hiệu tới, kêu nướng tiểu vương tử. Hứa Chính Lâm cười nói, nướng tiểu vương tử, tốt ngoại hiệu, thuyết minh ngươi ở bạn ngươi trong đó người danh tiếng rất cao. Hứa Chính Lâm, ta nhớ ngươi. Tiêu Dũng vô vô Hứa Chính Lâm bả vai nói. Tiếp theo, mỗi một vị đến gần Tiêu Dũng các nhân viên đều bắt đầu tự giới thiệu mình trước, có người lộ vẻ được tương đối hướng nội, tự giới thiệu mình bên trong, chỉ là khô cằn nói liền mình tên chữ cùng với tới từ nơi nào, tối đa chính là nói một tí ở công ty là làm gì, nếu như không phải là Tiêu Dũng trí nhớ siêu phàm, sợ rằng cũng không nhớ được. Mà có người, ví dụ như vị này nướng tiểu vương tử Hứa Chính Lâm, tự giới thiệu mình liền lộ vẻ được có ý tứ được nhiều, có thể rất dễ dàng để cho người nhớ hắn. Dĩ nhiên, còn có người tự giới thiệu mình bên trong, sẽ không chỉ nói mình tại sao tính sao, còn sẽ nói một ít bọn họ cho rằng hữu ích tại Tiêu Dũng mà nói, cơ hồ đem một cái đơn giản tự giới thiệu mình coi thành tại công ty khảo hạch. Tiêu Dũng nhìn mọi người biểu hiện, ôn hòa đáp lại mọi người, đối với mọi người biểu hiện, thật ra thì cũng không phải là quá mức để ý. Công ty bắt quái linh địa, phát triển đến hiện tại các hạng chế độ thật ra thì đã 10 phần kiện toàn, cũng không cần Tiêu Dũng ở tài nguyên nhân lực trên bận tâm cái gì, đối với mọi người đều là một coi đồng nhân đương đối. Mà một bên Tiêu Ba và Tiêu Mụ, so với Tiêu Dũng, tựa hồ càng được mọi người hoan nghênh. Tiêu Ba chung quanh, vây quanh 7-8 vị công ty tuổi tác khá lớn nhân viên đi theo hắn khoác lác, mà Tiêu Mụ bên cạnh thì vây quanh một đám nữ nhân viên, mọi người ở kéo chuyện nhà đồng thời, thỉnh thoảng còn sẽ chọc cười một tí mở mắt tí hí, tựa hồ mang ánh mắt tò mò nhìn mọi người Tiêu Thiên. Như vậy, ta cho mọi người thể hiện tài năng, cái này đông than heo, trừ thịt ba chỉ chính các ngươi nướng ăn ngoài ra, khác thịt đều giao cho ta sắp xếp đi, để cho các ngươi nhận thức một tí đông than heo cao cấp nhất phương pháp ăn. Nhìn mọi người động thủ khảo chế trước tất cả loại nguyên liệu nấu ăn, Tiêu Dũng cũng có mấy phần hứng thú, cao giọng nói. Sớm nghe người công ty nói, Tiêu Đồng ngài là một cái đa tài đa nghệ người, tài nấu nướng này, chắc hẳn cũng là Tiêu Đồng ngài cường hạng, ngày hôm nay chúng ta nhưng mà có lộc ăn. Vị này chàng trai, ngươi lời này nói rất đúng, nhà ta Tiêu Dũng, ở tài nấu nướng hạng nhất trên, đến trước mắt mới ngưng, ta còn không có thấy ai có thể làm được so hắn làm món ăn ngon hơn, các ngươi có thể phải thật tốt thưởng thức một phen. Tiêu Mụ lớn tiếng nói. Đúng không, Tiêu A-di, ngài như thế nói, các người đều phải không kịp đợi thưởng thức Tiêu Đồng tài nấu nướng. Đúng, Tiêu Đồng, không biết chúng ta có thể nhìn học mấy chiêu. Tùy tiện xem, ta không dựa vào tay nghề này ăn cơm, không qua mọi người muốn học mà nói, toàn dựa vào tự thân các ngươi linh ngộ, ta là sẽ không tỉ mỉ giảng giải. Tiêu Đồng, không biết chúng ta là không phải có thể đem ngài xuống bếp tình hình ghi cái xem, tốt sau này lại nghiên cứu tỉ mỉ một tí. Có thể, bất quá tốt nhất đừng thả ở trên mạng đi, mặc dù ta hiện tại cũng coi là một cái nhân vật công chúng. Rõ ràng, Tiêu Đồng, xin bắt đầu ngài biểu diễn, có thể cần chúng ta hỗ trợ đánh một cái tay. Không cần, các người xem trước liền tốt. Tiêu Dung vừa nói, bắt đầu động tới tay. Đông Than Heo, lấy đặc biệt khẩu vị mà thanh danh bên ngoài, Đông Than Trại Heo, bởi vì Tiêu Dung mấy lần tăng cường linh khí trong đó độ dày, mới tạo cho Đông Than Heo mỹ danh. Tiêu Dung đầu tiên đem tinh năm hoa chọn đi ra, giao cho nướng tiểu vương tử Hứa Chính Lâm, để cho hắn tới xử lý, sau đó phân phối cho mọi người. Mà Tiêu Dung mình, lấy vô cùng thuần thục và tinh chuẩn thích hợp thủ pháp, hoàn toàn kinh hãi mọi người. Trời ơi, Tiêu Đồng thật sẽ tài nấu nướng, xem thủ pháp này, sợ rằng những cái kia khách sạn cấp 5 sao đầu bếp, sợ rằng cũng kém hơn Tiêu Đồng, thật lợi hại. Có nữ nhân viên che trái tim nhỏ nói. Đúng nha, trên thế giới tại sao có thể có người hoàn mỹ như vậy tồn tại, hơn nữa ông trời còn để cho ta thấy được, cùng du lịch kết thúc sau khi về nhà, ta làm sao cùng chồng ta sống qua ngày nha, hắn như vậy lười biếng, về nhà chuyện gì đều không làm. Tiêu Đồng cũng lợi hại như vậy, tại sao còn muốn mình nghiên cứu tài nấu nướng đâu, nhìn Tiêu Đồng thủ pháp, nhất định chính là một loại hưởng thụ à, mỗi cái động tác đều là như vậy sạch sẽ gọn gàng, Đông Than Heo quá tốt, chính là thịt béo, nhìn như cũng ăn ngon lắm dáng vẻ. Ở các nhân viên, đặc biệt là một ít các nữ công nhân viên tươi đẹp dưới ánh mắt, Tiêu Dũng nhanh chóng xử lý tốt thịt heo. Mỗi cái bộ vị thịt cũng đi qua không cùng thủ pháp và gia vị xử lý, ướp một lát sau, Tiêu Dũng bắt đầu chuẩn bị khảo chế. Không thể không nói Vui Di Vui Sinh Thái Nông Gia Tiểu Viện ở tất cả loại phương tiện trên chuẩn bị được 10 phần đầy đủ hết, liền lớn lò nướng, nơi này cũng trang bị được có, vừa vặn thuận lợi Tiêu Dũng khảo chế như thế nhiều đông than thịt heo. Đem từng cục xử lý ướp tốt đông than thịt heo mỗi cái vị trí dựa theo đặc định đặt vào phương pháp bỏ vào cỡ lớn nướng lò sau đó, Tiêu Dũng đóng lại lò nướng cửa, bắt đầu khống chế sức lửa nướng. Mà các nhân viên nướng thành quả, giờ phút này vậy đến đại quy mô đưa ra thị trường thời điểm, mọi người ôm đối với Tiêu Dũng khảo chế đông than thịt heo mong đợi bên trong, bắt đầu thưởng thức mình thành quả lao động. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Chương 322. Vì giảm thiểu chờ đợi thời gian, Tiêu Dũng cố ý đem đông than thịt heo chia nhỏ thành tương đối nhỏ khối, vì vậy, nhất bị đám người mong đợi cứng rắn món, cũng không có để cho mọi người chờ lâu, rất nhanh, mang mê người mùi hương đông than heo quay thịt liền ra lò. Tốt thơm nha, Tiêu Đồng, ngài thả những cái kia đồ gia vị, là không phải của ngài độc nhất cách điều chế, khó trách ngài không sợ chúng ta học đi ngài tay nghề. Mọi người đều là nhìn từ đầu tới đuôi, ta sử dụng tất cả loại đồ gia vị đều là các ngươi mua được, không tin, các ngươi có thể xem các ngươi mới vừa rồi ghi video, ta tuyệt đối không có lừa gạt các ngươi. Tiêu Dũng cười nói. Thật ra thì đối với Tiêu Dũng mà nói, đông than heo mặc dù không tệ, nhưng là cùng hồng hoang thế giới những yêu thú kia thịt thậm chí dã thú bình thường thịt so sánh còn muốn kém một đoạn lớn, cho nên hắn không hề sẽ cảm thấy đông than thịt heo có trên net trong truyền thuyết như vậy khoa trương. Bất quá đông than trại heo ở Tiêu Dũng xa xỉ đưa vào dưới, đối với hiện đại thế giới người mà nói, đích xác là cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn tồn tại. Cao cấp nguyên liệu nấu ăn, phối hợp chân chính thần tiên nấu thủ pháp, dù là không có đi qua tiên lực tẩy rửa, Tiêu Dũng nướng chế ra đông than thịt heo, thiếu chút nữa không để cho mọi người liền mình đầu lưỡi ăn chung hết. Tiêu Ba Tiêu Mụ đối với lần này nhưng không việc gì cảm ngộ, thường xuyên được ăn Tiêu Dũng phanh chế thức ăn, đặc biệt là ở võ đạo phong bên trong, nơi áp dụng trong nguyên liệu nấu ăn, thì tất cả đều là hồng thịt hoang thú, so với đông than heo, càng hơn liền mấy bậc. Đông than heo quay thịt ra lò sau đó, tất cả mọi người đều buông tha ăn hắn thức ăn của hắn, trừ Tiêu Dũng đặc biệt phân chia ra tới đông than thịt ba chỉ còn có thể miễn cưỡng lối vào ra, ví dụ như bọn họ chuẩn bị một ít chuyên môn dùng để nướng nguyên liệu nấu ăn, cũng bị mọi người bỏ qua một bên. Dư vị hồi lâu, mọi người mới từ vô hạn mỹ vị thức ăn ngon dư âm bên trong thoát ra. Hương, ăn Tiêu Đồng phanh chế như vậy thức ăn ngon sau này chúng ta lại thế nào có thể ăn được cơm? Đúng nha, đây là ta đời này ăn rồi thức ăn ngon nhất, đông than heo tên, chân chính thưởng thức được, mới biết so với lời đồn đại sâu hơn. Những cái kia thổi phồng đứng đầu thức ăn ngon, khẽ cắn răng mua được thưởng thức qua sau đó, thật ra thì vậy chuyện như vậy, phần lớn đều là sao tác đi ra ngoài, cùng đông than heo hoàn toàn không có biện pháp so. Đáng tiếc, Tiêu Đồng nhà đông than heo không đối bên ngoài bán ra, chỉ ở Mã Câu tiểu trấn hạn chế tiêu thụ, nếu không thật muốn mang một ít trở về cho người nhà ăn, thật là tiếc nuối nha. Tiếc nuối cái gì, muốn nhà người nếm đến ngon như vậy, có thể để cho bọn họ tới bên này dạo chơi nha. Mã Câu tiểu trấn cùng khác rất nhiều cảnh khu không cùng, cảnh sát nơi này tại tất cả cảnh khu bên trong tuyệt đối xếp hạng số 1 số 2. Nhưng là nơi này tiêu xài lại hết sức trong suốt địa đạo, Tiêu Đồng cho chúng ta trả lương không hề coi là thấp, một tháng tiền lương, cầm tới để cho người một nhà tới đây du lịch một chuyến cũng là dư sức có thừa. Nghe nói lần trước phê tới đây đồng nghiệp đều ở đây huyện Quân Dương bên trong mua phòng, bọn họ thật là được lợi lớn, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, huyện Quân Dương nhà đã trở thành có giá chợ đen trạng thái, liền liền chính thức công khai hoạt động một ít giới hạn giá cả các biện pháp cũng vô ích, Quân Dương giá phòng liền cùng như tên lửa trên nét vọt. Ta chuẩn bị cắn răng cũng phải ở bên này mua một bộ, tốt nhất là hai phòng, để cho người nhà tới đây ở. Người có tiền nha. Ta nhớ ngươi tuổi tác cũng không lớn, công tác không 2 năm đi, làm sao cũng góp đủ mua phòng tiền. Huynh đệ, ngươi là không biết hắn có tiết kiệm, mỗi tháng hắn ít nhất có thể tích trữ một vài, hơn nữa người ta ở sau khi tan việc còn đánh một phần công, làm công ty tươi sống phối đưa nhân viên. Bữa tiệc lớn sau này, mọi người cũng nhiệt trò chuyện, bất quá đề tài trừ Mã Câu tiểu trấn, Ngũ Linh tiên cảnh cùng với Tiêu Dũng ra, cuối cùng đại đa số người đề tài cũng hàn huyên tới ở huyện Quân Dương đương nghiệp chuyện này lên. Tiêu Dũng không ngừng cùng các nhân viên trò chuyện, đuổi theo lần tới một nhóm kia nhân viên như nhau, mọi người đối với hắn vậy dần dần quen thuộc. Tiêu Đồng, ngươi lúc nào có rảnh rỗi đi công ty tất cả cái địa phương xem một chút, bây giờ công ty phát triển 10 phần doanh người, có người nói chúng ta bắt quái linh điệu tập đoàn đã thuộc về quốc nội mới quật lên một cái cự đầu, thay đổi truyền thống nghề trên căn bản đã cố hóa liền cách cục. Có rảnh rỗi ta sẽ đi xem một chút, công ty phát triển đến hiện ở kích thước này, thật ra thì kiếm tiền đã là tại thứ yếu, càng nhiều hơn chính là muốn thực hiện nhất định xã hội sứ mạng, công ty bắt quái linh điệu, ở giữ sức khỏe vận doanh đồng thời, còn muốn lấy giải quyết chúng ta nơi tiến vào nghề nghiệp một ít điểm đau, một ít bị nước ngoài thẻ của một vài vấn đề là nhiệm vụ của mình. Nói thí dụ như chúng ta ở Tân Cương mở ra nông trường lớn hạng mục, bắt quái linh địa chỉ phải giải quyết. Bị nước ngoài vậy độc quyền lũng đoạn một ít thuốc men các loại, cũng là rất tốt cắt vào điểm, hơn nữa công ty lập tức phải đưa vào vận doanh bắt quái linh địa loại nghiệp các loại. Tiêu Đồng, ý tưởng của ngài không tệ, đối với công ty mà nói, lời căn bản bản đã 10 phần vững chắc, bước kế tiếp, đích xác là muốn đi quốc nội một ít truyền thống điểm đau nghề đi đột phá, Từ Tổng ở lúc họp liền đề cập tới một điểm này. Có lẽ là không nhịn được nhắc tới, Từ Tú Lệ thấy ở Mã Câu tiểu trấn du lịch các đồng nghiệp phát ở công ty trong nhóm video, đặc biệt cho Tiêu Dũng đánh cái video tới đây. Tiêu Đồng, các ngươi rất náo nhiệt nha. Trong video, Từ Tú Lệ biết có công ty các nhân viên ở chỗ này, cũng không có gọi Tiêu Dũng là đệ đệ. Đại tỷ, thiếu ngươi, các người cũng cảm thấy ít đi chút gì, mọi người nói có đúng hay không nha? Tiêu Dũng nhưng không thèm để ý chút nào gọi lên vấn đề, lớn tiếng nói. Đúng, Từ Tổng, ngài thật nên rút ra chút thời gian tới đây, bên này thật sự là quá đẹp, đặc biệt là Tiêu Đồng nấu nướng thức ăn ngon, tuyệt đối là đường kim thế giới thứ ăn ngon nhất, không có một chồng, ngài không có ở, thật sự là quá đáng tiếc. Sợ cái gì, cùng ngày nào ta bắt đầu đình công, ép Tiêu Đồng mang đông than thịt heo bay đến Chim Yến thành tới, liền đến công ty đi, cho ta làm chuyên nghiệp đầu bếp. Từ Tú Lệ cười nói, không có vấn đề nha, ta tùy thời có thể bay tới, đại tỷ ngươi chỉ cần nói một tiếng, nơi nào phải dùng tới ngươi dùng đỉnh công tới uy hiếp ta ơ. Vậy ta có thể tưởng thật, hiện tại ở lớn Chim Yến thành đồng nghiệp số lượng cũng không thiếu, Tiêu Đồng ngươi đến lúc đó cũng đừng hối hận, xem các ngươi trên bàn ăn, đồ đều ăn được thật sạch sẽ nha, có phải hay không Tiêu Đồng khấu trừ mọi người. Từ Tú Lệ tiếp tục mở chơi cười nói, không có, Từ Tổng. Hiện tại trên bàn ăn lộ vẻ được sạch sẽ, là bởi vì cho mọi người đem Tiêu Đồng khảo chế đông than heo quay thì tan hết tất cả, bên kia còn không hề thiếu chuyên môn dùng để nướng nguyên liệu nấu ăn, chỉ là mọi người cũng không ăn được. Ta đùa giỡn, các ngươi ở trong nhóm nói chuyện phiếm, ta dòm ngó trước bình đâu, không quá chúng ta công ty truyền thống tốt đẹp các ngươi phải đem cầm, diệt sạch hết thể đối với thức ăn lãng phí. Yên tâm đi, Từ Tổng, không lãng phí, hiện tại còn sớm đâu, những nguyên liệu nấu ăn này bảo hiểm tất cả tồn tại trong tủ lạnh, buổi tối hoặc là ngày mai còn có thể ăn. Đại tỷ, đi ra chơi chính là muốn chơi được vui vẻ. Công ty một ít điều không không sự việc, ở bên ngoài có chút liền có thể buông xuống, dĩ nhiên, lãng phí là không đúng. Tiêu Dũng lớn tiếng nói. Được rồi, ngươi là công ty lão bản ngươi định đoạt, mọi người chơi được vui vẻ, Tiêu Đồng, không đem đại chất tử ôm tới để cho ta xem. Lập tức, đại tỷ ngươi hơi chờ một lát, ta đi đem đứa nhỏ đoạt lại, hiện tại hắn ở bên kia, bị công ty một đám nữ nhân viên ăn đậu hũ đâu. Tiêu Dũng cười nói. Vậy ngươi còn không đi nhanh. Từ Tú Lệ cười thúc giục. Tiêu Dũng đưa điện thoại di động giao cho một tên nhân viên, để cho bọn họ tiếp tục cùng Từ Tú Lệ trò chuyện. Mình thì hướng vây quanh mẹ một đám nữ nhân viên đi tới. Con trai, mau tới đây, không nghĩ tới công ty các ngươi như thế lợi hại, như thế nhiều thạc sĩ tiến sĩ đều ở đây công ty các ngươi nhậm chức, một mình ngươi học sinh cấp 2, thật sự là dựa vào bọn họ hỗ trợ, mới có thể đem công ty kinh doanh đến hiện ở trình độ này. Thấy Tiêu Dũng tới đây, Tiêu Mụ hướng hắn vây vây tay, lớn tiếng nói. Ừm, mẹ, ta công ty có thể phát triển đến hiện ở kích thước này, mọi người hỗ trợ chiếm cứ rất lớn một phần chia công lao, ta bên kia đang cùng Từ Tú Lệ đại tỷ video, nàng muốn xem một tí bảo, ta ôm hắn đi qua, lão mụ. Nếu không ngươi vậy đi theo cùng đi, gặp vừa gặp nàng nhưng mà công ty ta người tổng phụ trách, người quản lý công ty tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ. Như thế lợi hại, vậy ta có thể được gặp, cầm cha ngươi cũng gọi trên, thật tốt cảm ơn một tí nàng. Được, mẹ. Con gái cửa, đừng xem con trai ta hiện tại có em bé, nhưng là hắn còn độc thân trước, mẹ sấp nhỏ cũng không phải là con trai ta tính cách không tốt, làm xảy ra cái gì bội tình bạc nghĩa sự việc, mà là mẹ sấp nhỏ xảy ra ngoài ý muốn, không ở cái thế giới này. Tiêu Mụ không để ý Tiêu Dũng ánh mắt, lớn tiếng đối với công ty đám này nữ nhân viên nói. Mẹ, nói những thứ này làm gì, mọi người đừng để ý mụ ta nói những lời này nha, nên uống thì uống, nên vui đùa một chút, mẹ, chúng ta mau đi qua đi. Tiêu Dũng chào hỏi một tiếng, ở một đám độc thân nữ nhân viên ánh mắt nóng bỏng hạ, ôm trước Tiêu Thiên, chạy mất dạng. Mẹ, trước khi tới chúng ta không phải nói xong sao, đừng cùng bọn họ nói ta chuyện cá nhân, ta hiện tại thật không có tâm tư tìm đối tượng. Ta không có nói gì nha, cũng không có nói để cho các nàng cố ý người cùng ngươi sống chung nha, ngươi gấp cái gì? Nghe được Tiêu Dũng mà nói, Tiêu Mụ ngược lại có chút không vui. Tiêu Dũng không nói, kêu đi theo mấy vị nhân viên thổi bỏ Tiêu Ba một tiếng, cùng nhau cùng Từ Tú Lệ video. Các vị, làm sao lên chàng, xem ra Từ tổng ngày thường đem mọi người quản rất nghiêm mà. Tiêu Dũng phát hiện hiện trường bầu không khí không có mới vừa rồi nhiệt liệt, cười nói: "Nơi nào có, công ty chúng ta nhất để sướng nhân tính hóa quản lý, trừ phi là trái với công ty hoa xuống mấy sợi tơ hồng, ta còn không có xử lý qua ai đó." Bên đầu điện thoại kia, Từ Tú Lệ bất mãn nói: "Đại tỷ, ta thấy Hướng ca ở đây, kêu hắn tới đây cùng nhau trò chuyện một chút thôi." Tiêu Dũng xem trước điện thoại màn ảnh, từ thực thì trong video, thấy được Hướng Quế Xuân thoáng qua. Hắn vậy một bộ lôi thôi dáng vẻ, đừng đem đại chất tử sợ quá khóc, liền chớ kêu hắn tới, đại chất tử đâu, mau ôm cho ta xem. "Ở chỗ này đây, đại tỷ, cha ta mẹ bọn họ cũng ở nơi đây, bảo là muốn gặp thấy lớn tỷ ngươi vị này trợ giúp ta công ty phát triển thành đại quy mô như vậy công thần." Tiêu Dũng đưa điện thoại di động đưa cho một vị nhân viên cầm, ôm trước Tiêu Thiên, đến gần điện thoại di động máy thu hình trước mặt. "À, thúc thúc A Di cũng ở đây nha, ngươi không nói sớm." Từ Tú Lệ vốn là chuẩn bị xong tốt xem một tí Tiêu Thiên, nghe được Tiêu Dũng mà nói, không khỏi được ngồi thẳng người. "Đại tỷ, không cần phải như vậy, ngươi trước xem con trai ta đi, hắn kêu Tiêu Thiên, một lát ta lại giới thiệu cha ta mẹ cùng ngươi biết." Tiêu Dũng buồn cười nói. Làm sao cảm giác từ đại tỷ giờ phút này cùng gặp phụ huynh diễn cảm giống nhau như lúc, không nghĩ tới trông coi mấy ngàn người công ty lớn Từ Tú Lệ cũng sẽ có khẩn trương thời điểm. "Được, bảo bảo lớn lên thật mập, mi mắt cùng ngươi rất giống nha." Thật ra thì không phải rất mập, có thể điện thoại di động trong video nhìn như sẽ lộ vẻ được tương đối mập mà thôi, con trai ta dĩ nhiên lớn lên cùng ta giống như. "Tới, con trai, cùng đại cô mẹ đại ca gọi." Tiêu Dung cầm lên Tiêu Thiên tay nhỏ bé, hướng Từ Tú Lệ quơ quơ. "Cẩn thận một chút, bảo bảo còn nhỏ như vậy, nơi nào kinh nổi ngươi như thế sáng chói nha, xem ra ta là thật muốn trích ra chút thời gian tới các ngươi bên kia một chuyến, không phải tới gặp ngươi, mà là xem nhìn bầu trời thiên." "Không có chuyện gì, tùy thời hoan nghênh ngươi tới, lại tỷ, đây là cha ta, Tiêu Minh Viễn, mụ ta, Hoàng Tố Hoa." Tiêu Dũng đem Tiêu Thiên dùng một tay ôm trước, một cái tay khác từ nhân viên cầm trong tay qua điện thoại di động, hướng về phía cha mẹ, hướng Từ Tú Lệ giới thiệu. "A Di mạnh khỏe, thúc thúc khỏe, ta kêu Từ Tú Lệ, cùng Tiêu Dũng nhận kết nghĩa lâu như vậy, vậy không có tới bái kiến qua các ngươi. Xin lỗi lần đầu tiên gặp mặt, lại là thông qua nói chuyện điện thoại video. Ta hẳn đích thân tới viếng thăm các ngài." Từ Tú Lệ ấy này nói: "Ngươi tốt, chúng ta liền kêu ngươi xinh đẹp, cái này 2 năm, cảm ơn ngươi như thế giúp Dũng tử quản lý công ty, khổ cực ngươi." "Đúng nha, xinh đẹp, luôn là nghe được A Dũng cùng ngươi gọi điện thoại phiền toái ngươi, ngượng ngùng hẳn là chúng ta, nhận cửa này thân, vậy thì là người một nhà không nói hai nhà nói, cũng không nên khách khí." "Được, thúc thúc A Di, qua một hồi ta sẽ tới nhà các ngươi, đến lúc đó ăn ở ngay tại nhà các ngươi." "Được, chúng ta hoan nghênh ngươi tùy thời tới đây, nếu như Dũng tử không cho ngươi nghỉ phép, ngươi tìm đến chúng ta." "Thúc thúc A Di các ngài quá tốt, ta cũng không kịp đợi tới." Một phen nói chuyện phiếm, Từ Tú Lệ mấy câu nói tới giữa, liền tiêu trừ Tiêu Dũng cha mẹ cùng nàng cảm giác xa lạ, khẩu âm lên khác biệt, để cho ba người trao đổi cũng không phải là như vậy chốt lọt, đặc biệt là Tiêu Ba Tiêu Mụ vậy hoa tây vị rất nặng tiếng phổ thông, để cho Từ Tú Lệ nghe tương đối tốn sức, thỉnh thoảng còn cần Tiêu Dũng giúp phiên dịch một tí, nhưng là ẩn chứa ở trong giọng nói tình nghĩa, nhưng càng ngày càng sâu dày. Liên hoan kết thúc, mọi người đối với lần này liên hoan cũng hết sức hài lòng. Mặc dù khoảng cách cái này một sóng công ty đi ra đoàn kiến du lịch các nhân viên du lịch kết thúc còn có mấy ngày thời gian, nhưng là bọn họ không chuẩn bị ở Trấn Mã Câu dừng lại nhiều, ngày mai sẽ phải đi trong huyện xem nhà, tranh thủ ở còn sót lại thời gian, ở trong huyện mua được thích hợp nhà. "Tiêu Đồng, ngày mai chúng ta sẽ phải rời khỏi bên này, đi trong huyện xem, kỳ vọng sau này ở công ty và bên ngoài, có thể thấy ngài số lần nhiều một chút, cùng công tử dài lớn một chút, mang đi công ty chơi nha." "Ngày mai các ngươi muốn đi sao? Các ngươi muốn đi trong huyện xem nhà, điểm này ta đây là chống đỡ, Trấn Mã Câu như vậy du lịch sau khi dậy tất nhiên sẽ kéo theo huyện Quân Dương phát triển kinh tế, so sánh với Đại Yến Thành và Hoa Tây khu chủ thành, ở bên này mua nhà, đối với các ngươi rất nhiều người tuổi trẻ mà nói, áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Như vậy, ta để cho Từ tổng thống kê một tí công ty ở huyện Quân Dương có mua phòng ý nguyện người có nhiều ít, nếu như nhiều người nói, để cho nàng tìm một chút người cùng huyện Quân Dương bên kia đối tiếp một tí, xem có thể hay không cầm khối đất, thì công chúng ta công ty bắt quái linh địa thân nhân tiểu khu. Dĩ nhiên, nếu như chuyện này có thể thành, mọi người vẫn là phải bỏ tiền mua, giá cả nhất định phải thấp hơn hiện tại tăng rất cao Quân Dương giá phòng. Bất quá công ty có thể cùng ở công ty 3 năm trở lên nhân viên cung cấp nhất định tiền mượn chống đỡ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Chương 323. Có thật không, Tiêu Đồng, chuyện này có thể thành. Nếu như mọi người ý nguyện mãnh liệt, ta nguyện ý thôi động chuyện này, nếu như phía trên cho phép, chúng ta thậm chí có thể ở ngựa danh trấn tìm một phiến địa phương thích hợp, thi công công ty chúng ta ra trúc lâu tiểu khu. Tiêu Dũng khẳng định nói. Tiêu Đồng ra tay, ta muốn chuyện này không khó khăn, xem ra đi Quân Dương huyện thành mua phòng chuyện này có thể trước buông xuống. Tiêu Dung cũng là nghe được các nhân viên nhiệt nghị mới tạm thời hưng khởi một cái ý nghĩ, bất quá làm việc chuyện này, khẳng định còn được công ty tới tiến hành, mình ở trong đó thúc đẩy một tí chuyện tiến triển là được rồi. Liên hoan đại hội ở các nhân viên tràn đầy vô hạn tâm tình mong đợi bên trong kết thúc, bất quá đã đặt xong khoảng cách nhưng sẽ không thay đổi, mọi người vẫn là quyết định ngày mai đi trước huyện Quân Dương xem, nếu như thích hợp, nhà có thể mua trước, huyện Quân Dương giá phòng lên cao tình thế rất mạnh, mua có thể làm đầu tư. Trong bóng đêm, Tiêu Dũng người một nhà về đến nhà, từ tràn đầy phồn hoa nhân viên liên hoan lớn tới lộ vẻ được có chút vắng vẻ trong nhà, Tiêu Ba Tiêu Mụ ngược lại có chút không thích ứng. Đến trên núi ở vậy một chút ngày, cảm giác có chút không quá thích ứng chân núi sinh sống, Dũng tử, ở nhà đợi mấy ngày, chúng ta hay là đi võ đạo phong chứ? Hảo nha, đợi ở trong núi, thật ra thì đối với cha mẹ các ngươi thân thể tốt hơn, ta sẽ mau sớm khai thông trong núi hệ thống, đến lúc đó các ngươi ở trong núi cũng có thể thông qua internet rõ ràng núi bên ngoài tin tức, chỉ là được chuẩn bị hai máy vi tính sách tay, điện thoại di động ở trong núi không cách nào nối liền mạng không dây lạc. Tiêu Dũng cười nói, trên internet những thứ đó, ta cùng cha ngươi đều không phải là cảm thấy rất hứng thú, bất quá khai thông hệ thống sau đó có thể xem TV, một điểm này ngược lại là rất tốt. Ngươi không phải nói sau này võ đạo phong sẽ thu một ít đệ tử đi không, đến lúc đó trong núi người sẽ từ từ nhiều lên, chúng ta ở nơi đó cũng sẽ không nhàm chán. Tiêu Mụ gật đầu nói, đêm cũng đã chậm, cũng tắm một cái đi ngủ, Tiêu Trời buổi tối liền cùng ta ngủ ngon. Tiêu Dũng nói, phải, hắn rất tốt mang, buổi tối trừ kéo cứt ta tiểu mới sẽ khóc mấy tiếng, cùng hắn đổi xong hắn lại tiếp tục ngủ, chỉ là không biết từ trên núi về nhà, hắn buổi tối sẽ hay không nháo dọn ra. Không có sao, lấy ta thể lực, coi như hắn buổi tối làm ở Mỹ, ta cũng không có vấn đề. Người một nhà tùy ý trò chuyện mấy câu, mỗi người rửa mặt trở về nhà ngủ. Tiêu Dũng tự nhiên sẽ không chung thực ngủ, cùng cha mẹ ngủ sau đó, mang Tiêu Thiên, lắc mình tiến vào thiên cơ chi địa. Lúc xế chiều có linh cảm tiến vào thiên cơ chi địa vậy một chuyến, là bởi vì là cao duy sinh vật mà xông vào. Tiêu Dũng thông qua mạng, nắm giữ siêu duy kỹ năng, hắn chuẩn bị xong nghiên cứu kỹ một tí duy độ phương diện sự việc. Thiên cơ chi địa cũng không vì là mà xông vào, cho nơi này mang đến biến hóa gì, xem ra duy độ quy tắc cùng hồng hoang thế giới quy tắc hoàn toàn không phải một cái hệ thống tầng thứ. Đem quen thuộc ngủ Tiêu Thiên thả ở chuẩn bị xong giường trẻ sơ sinh trên, Tiêu Dũng đi tới một nơi trên đất trống, thoáng điều chỉnh một tí thiên cơ chi địa khu vực này thời gian tốc độ chạy, bắt đầu chính thức nghiên cứu. Duy độ quy tắc không chỉ có cần cơ duyên, càng cần hơn rất lớn năng lực mới có thể lĩnh ngộ. Tiêu Dũng chỉ là bởi vì lành lặn nắm giữ thiên cơ chi địa, mới có thể phát hiện thứ thất giới sinh vật mặt tồn tại, ở hồng hoang thế giới, lại không có người bất kỳ có như vậy cơ duyên, bất kể là đạo tổ vẫn là mấy vị thánh nhân, bọn họ đều không thể từ trên căn bản nắm giữ một cái mô hình nhỏ thế giới. Đạo tổ lấy thân hợp đạo, lấy mình chân thân chấn áp toàn bộ hồng hoang thế giới, ở thực lực trên so với Tiêu Dũng mạnh vô số lần, nhưng là coi như là như vậy, hồng hoang thế giới còn có chỗ sơ hở, hồng hoang căn nguyên còn đang chậm rãi trôi qua. Cho nên, đạo tổ Hồng Quân là không có cách nào hoàn toàn nắm trong tay hồng hoang thế giới. Hồng hoang thế giới nếu như nói có một người có thể làm được một điểm này, vậy cũng chỉ có mở ra toàn bộ hồng hoang thế giới bản cổ đại thần, đáng tiếc hắn còn mở thiên trong đại kiếp chết. Đối với duy độ phân tích, là một kiện hết sức phức tạp sự việc, Tiêu Dũng mặc dù nắm chặt một ít duy độ quy tắc, nhưng là hắn duy nhất có thể đột phá duy độ giới hạn, chỉ có hắn nắm giữ thiên cơ lực. Thử vận dụng tất cả loại lực lượng thôi động duy độ quy tắc, Tiêu Dũng phát hiện bất kể là mình tinh túy nén đến mức tận cùng tiên lực, vẫn có thể thay đổi thực tế tuyệt mạnh thần hồn lực, ở duy độ quy tắc trước mặt, hoàn toàn không có tác dụng. Vận dụng những lực lượng này, Tiêu Dũng liền duy độ quy tắc ra lông cũng không ảnh hưởng tới, trừ thiên cơ lực, chỉ có kích thích thiên cơ chi địa căn nguyên mới có thể thoáng đưa tới duy độ giới hạn một ít chậm chần. Thiên cơ lực đổi được càng ngày càng nặng muốn. Bất quá Tiêu Dũng tích lũy thiên cơ lực vẫn luôn không sung túc, lúc xế chiều bắt thứ thất giới mặt thời điểm, đem thật vất vả tích lũy thiên cơ lực tiêu hao hết hơn nữa. Vì vậy, giờ phút này Tiêu Dũng nghiên cứu duy độ quy tắc lúc đó, lộ vẻ được 10 phần keo kiệt, đối với thiên cơ lực sử dụng, là tỉnh lại tỉnh, có thể thu lại, tuyệt đối không để cho nó chạy mất hết. Đột phá thấp giữ hòa bình cao duy giống vậy đều là một kiện chuyện rất khó. Thông qua duy độ quy tắc nghiên cứu, Tiêu Dũng phát hiện một cái toàn thế giới mới. Mỗi một chỗ không gian, thật ra thì đều có không biết nhiều ít duy độ thế giới trọng hợp trước, cũng may ta thiên cơ chi địa khá tốt, trừ ta không cách nào dò thám biết đến thấp hơn và cao hơn duy độ, nơi này không có khác duy độ thế giới tồn tại, ngược lại cũng coi là một nơi thuần túy thế giới, đáng tiếc mặt cơ duyên xảo hợp xâm nhập, đem ta thiên cơ chi địa duy độ quy tắc phá hư hết, đến tiếp sau này còn khả năng có khác cao duy sinh vật tiến vào nơi này. Cũng may căn cứ duy độ quy tắc, trừ số rất ít siêu duy sinh vật có thể xâm nhập khác duy độ bên ngoài, một ít duy độ cường giả chỉ có thể thông qua khác duy độ thế giới mãnh liệt căn nguyên phúc bắn ra một loại gọi là duy độ sóng đồ, hút lấy bộ phận khác duy độ thế giới căn nguyên tăng cường bọn họ tự thân. Mặt có thể đúng lúc là đang hấp thu khác duy độ thế giới căn nguyên phúc lúc bắn, dưới cơ duyên phong tỏa hồng hoang thế giới cùng hiện đại thế giới tới giữa tồn tại ở thiên cơ chi địa huyền diệu tầng thứ linh khí lối đi, mới có thể đột nhập cũng tới nơi này. Theo đối với duy độ quy tắc không ngừng nghiên cứu, Tiêu Dũng đang không ngừng đánh vỡ mình cố hữu suy nghĩ dưới tình huống. Đối với mặt xuất hiện ở thiên cơ chi địa nguyên nhân hậu quả cũng làm rõ ràng. Lại tới nghiên cứu một tí đối với duy độ quy tắc thấp chi phí vận dụng đi. Tiêu Dũng bây giờ đối với tại duy độ quy tắc lợi dụng, trên căn bản chỉ có một thật đơn giản duy độ cấm chế, dĩ nhiên, cái này ở mặt trong miệng gọi là thấp duy đả kích. Thông qua không ngừng nghiên cứu, Tiêu Dũng lại nắm giữ một đạo kỹ năng mới, hắn gọi là duy độ chui, chính là ở tiêu phí số ít thiên cơ lực hạ, Tiêu Dũng có thể trốn vào một cái ủy ban không gian, hoàn toàn từ hắn nhà thế giới biến mất. Cái này cùng ẩn nhập một ít thứ nguyên không gian hoàn toàn không cùng. Chỉ cần không có nắm giữ duy độ quy tắc người, là không có khả năng phát hiện trốn vào không gian 3 triệu Tiêu Dũng. Cao duy không gian sinh vật, cùng thế giới hiện thật sinh vật hoàn toàn không cùng, mỗi một cái sinh vật đều là một cái cá thể độc lập, mình nắm giữ tự thân một cái độc lập không gian, giống nhau duy độ sinh vật, trao đổi vậy toàn dựa vào lẫn nhau tới giữa người độc lập không gian đối tiếp sau mới có thể hoàn thành, so sánh với thế giới hiện thật, phải làm phiền được hơn. Thân ở không gian 3 chiều bên trong, Tiêu Dũng phát hiện mình hình thái thay đổi hoàn toàn, hắn không cách nào trình bày mình nhà trạng thái, nhưng là bước vào ủy ban, hắn nhưng một cách tự nhiên biết không gian 3 chiều một ít quy tắc. Bất quá trước mặt thiên cơ chi địa bên trong, không có khác cao duy sinh vật tồn tại, Tiêu Dũng cũng không có cùng khác bất kỳ ủy ban sinh vật liên lạc. Thiên cơ lực hao phí quá lớn, nếu như không có thiên cơ lực bảo vệ, sợ rằng ta ở toàn thân tiến vào không gian 3 chiều trong nháy mắt, liền sẽ hoàn toàn bị cái này không gian 3 chiều đồng hóa hết, khó trách mặt ở cho rằng ta là siêu duy sinh vật sau đó, đối với ta đổi được như vậy thuận theo. Bởi vì thiên cơ lực không ngừng trôi qua, dù là tiến vào không gian 3 chiều sau đó, thiên cơ lực mất đi tốc độ thật to giảm bớt, nhưng là Tiêu Dũng vẫn là không có ở không gian 3 chiều bên trong đợi thêm, rất nhanh liền quay trở về thiên cơ chi địa. Xong hết rồi, ở thiên cơ thuật không có tiến một bước đột phá trước, sợ rằng đối với duy độ quy tắc sử dụng, liền ước chừng chỉ nơi này. Tiêu Dũng thở dài một cái, thần niệm hướng Tiêu Thiên quét tới. Ta đi, cái này đứa nhỏ biết chơi nha. Bởi vì thời gian tốc độ chạy cục bộ điều chỉnh quan hệ, Tiêu Dũng thật ra thì rời đi Tiêu Thiên thời gian rất ngắn. Bất quá ở nơi này sao nho nhỏ một đoạn thời gian, Tiêu Thiên nơi này liền xuất hiện một ít tình trạng. Có lẽ là hắn là thiên cơ chi địa tạo hóa xanh, trời xanh là có thể nắm trong tay một phần chia thiên cơ chi địa quy tắc, giờ phút này hắn lại có thể chỉ huy một đám óc mật, đem hắn vác lên tới, bay ra nhà gỗ nhỏ. Hẳn chỉ là một bất ngờ, bất quá đứa nhỏ năng lực học tập rất mạnh, đặc biệt là ở thiên cơ chi địa bên trong, học tập của hắn bắt chước năng lực tăng lên tới một cái trình độ cực cao. Tiêu Thiên ra đời mới mấy ngày thời gian, Tiêu Dũng đối với hắn biểu hiện có chút kinh ngạc, nhưng cũng không phải là quá mức giật mình, hơi chút biết rõ, Tiêu Dũng biết đây hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn. Một cái bất ngờ xông vào nhà gỗ nhỏ ong mật phát hiện Tiêu ngày sau, thông báo cho tộc quần ở giữa một ít đồng bạn tới đây, mà Tiêu Thiên sau khi tỉnh lại, đưa hai tay hướng về phía ong mật, đàn ong mật lấy làm cho này vị tiểu chủ nhân là muốn chúng mang hắn chơi, vì vậy thì có Tiêu Dũng mới vừa nhìn một màn kia. Tiêu Dũng nhìn tựa hồ hết sức cao hứng Tiêu Thiên, cũng không cắt đứt cái loại này chơi đùa, thiên cơ chi địa ong mật, Tiêu Dũng là tuyệt đối có nắm chắc để cho chúng chăm sóc tốt Tiêu Thiên. Thừa dịp đoạn thời gian này, Tiêu Dũng thuận tiện đem thiên cơ chi địa tất cả trồng cây thu sau một chút, liền bắt đầu thông qua thiên cơ vách đá, tra xem hồng hoang thế giới một ít tình huống, đặc biệt là hồng hoang nhân tộc một ít chuyện tình, xem bọn họ ở đi về phía đông trên đường một ít tình huống. Có lẽ là Tiêu Dũng đem đi về phía đông trên đường một số người tộc không cách nào bước đi nguy hiểm dọn dẹp sạch, hồng hoang nhân tộc dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm đi tới. Bất quá thánh nhân nhúng tay, hay là cho hồng hoang nhân tộc mang tới một ít biến cố. Nhân tộc đi về phía đông trên đường, nhiều một chút người là thiết trí chướng ngại, tựa hồ không hề muốn nhân tộc dễ dàng là có thể đến mục tiêu. Bất quá Tiêu Dũng đối với lần này cũng không có gì ý kiến, nhân tộc ở trên đường trải qua ma luyện càng nhiều, đối với nhân tộc mà nói, đi về phía đông kết thúc sau đó, có thể có được chỗ tốt lại càng lớn. Tiêu Dũng cảm thấy, nếu như hồng hoang thế giới phát triển cùng hiện đại thế giới một ít truyền thuyết thần thoại lời tương tự, hồng hoang nhân tộc, thật ra thì ngay tại trải qua đi về phía đông trên đường thánh nhân thiết trí 9981 nạn mà thôi. Đây cũng là Thái Thanh thánh nhân cùng mấy vị khác thánh nhân giao thiệp sau đạt thành đi. Tiêu Dũng thoáng suy tính, ngay cả thiên cơ lực đều không bỏ được sử dụng, thì biết hồng hoang nhân tộc đại khái tình hình. Đem tầm mắt từ hồng hoang nhân tộc trên mình lấy ra, Tiêu Dũng đưa mắt về phía thiên đỉnh. Thiên đỉnh bên trong, hắn lặng lẽ rời đi, cũng không có người bất kỳ biết, mọi người chỉ lấy là Bích Ngọc Đường chủ thích bế quan tiềm tu, khi biết tình huống này sau đó, cũng không có người tới quấy rầy. Bất quá ở Bích Ngọc Đường thực tập không gian nhân tộc, nhưng trong thực tập thu được chỗ tốt cực lớn, bọn họ ở gia nhập thiên đỉnh sau tích lũy hư ảo tu vi, lần này đang thử luyện trong không gian, coi như là hoàn toàn nện. Những người này ở đây ra thực tập không gian sau đó, biết được không đạo lao tổ đang bế quan, đợi một đoạn thời gian, không có chờ được không đạo lao tổ xuất quan, bọn họ ở cùng Bích Ngọc Đường bọn hộ vệ nói một tiếng sau đó, lục tục trở lại thiên đỉnh bên trong bọn họ đang làm nhiệm vụ địa phương. Không nghĩ tới Bích Ngọc Đường chủ lại có bảo bối như vậy, ta xem từ Bích Ngọc Đường người đi ra ngoài tộc, quanh thân hơi thở ngưng luyện rất nhiều, chiến lực tăng lên rất lớn một đoạn, sau này ngược lại là có thể tìm Bích Ngọc Đường chủ mượn một tí bảo bối của hắn, để cho thiên đỉnh các thiên binh thiên tướng dùng một tí, nâng cao thiên đỉnh thực lực. Hạo Thiên Thượng Đế thành tiểu Hồng Quân đạo tổ đạo đồng, mặc dù nhà hoàn cảnh tương đối khép kín, cũng không có ở Hồng Hoang thế giới du lịch qua, nhưng là có thể đạt tới chuẩn thánh cấp tu vi, hắn ánh mắt tự nhiên bất phàm, có thể nhìn trời đỉnh nhân viên tình huống biết quá mức tường tận, trừ một số ít thiên đỉnh nhân viên, thật ra thì rất nhiều người, hắn cũng có thể một mắt nhìn thấu. Thời khắc này thiên đỉnh, thật ra thì hục hặc với nhau sự việc rất ít, mặc dù ở thiên đỉnh bên trong tạm giữ chức tam giáo đệ tử, trừ ít có mấy người bên ngoài, cơ hồ không có làm qua nhìn trời đỉnh hữu ích sự việc, nhưng là Hạo Thiên Thượng Đế thật ra thì đối với những người này ở giữa phần lớn, là có nắm chắc hoàn toàn nắm trong tay cư trú, chỉ bất quá hiện tại cố kỵ tam giáo sau lưng thánh nhân, hắn mới không có hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Tiêu Dũng tra xét thiên đỉnh tình huống, đối với thiên đỉnh hiện trạng có một cái tỉ mỉ biết rõ sau đó, cũng chưa có lại qua hơn chú ý. Đứa nhỏ bị đàn ong mật mang đi địa phương thật xa nha. Nhìn bị đàn ong mật mang Tiêu Thiên, Tiêu Dũng thân hình trước mắt, liền đi tới bên cạnh hắn, giờ phút này tụ tập ở Tiêu Thiên chung quanh ong mật, số lượng đã cực kỳ to lớn, trừ vẫn còn tiến hóa ở giữa cùng nhân xâm tinh, cây ăn trái tạo thành kèm quan hệ vậy một đám, những thứ khác ong mật đều ở đây lục tục hướng bên này chạy tới. Ở Tiêu Dũng xem ra, thiên cơ chi địa số lượng này khổng lồ nhất tộc quần, giờ phút này cho người một loại che khuất bầu trời cảm giác. Các ngươi tản đi, đừng ở chỗ này vây quanh. Tiêu Dũng xua tan ong mật, đem Tiêu Thiên ôm vào trong lòng, khống chế cho hắn đổi một tấm tã sau đó, thân hình trước mắt liền trở về hiện đại thế giới. Ngươi vẫn là thật tốt ngủ đi. đem đứa nhỏ dỗ ngủ trước, đặt lên giường sau đó, Tiêu Dũng thông qua thiên cơ chi địa, đi tới năm linh tiên cảnh trong đó. Xem hiện đại thế giới duy độ thế giới đi. Tiêu Dũng nghĩ như vậy, bắt đầu ở hiện đại thế giới, thúc dục hắn nắm giữ duy độ quy tắc vận chuyển. Tại sao có thể như vậy? Mới vừa dò xét đến ủy ban thế giới, Tiêu Dũng liền một mặt khiếp sợ, trái đất ủy ban thế giới lại sẽ là bộ dáng như vậy. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Chương 324. Trái đất không gian 3 chiều, lại rất nhanh đã đột phá Tiêu Dũng mới vừa hình thành đối với duy độ thế giới nhận biết. Nơi này thật sự là quá loạn, hơn nữa một phiến đổ nát hình dáng, cùng thế giới hiện thật hoàn toàn không phải một cái cảnh tượng. Đi ở trái đất không gian 3 chiều bên trong, Tiêu Dũng ở chỗ này cảm nhận được một loại mạt thế cảm giác, tất cả mọi thứ đều ở đây tản ra một loại làm cho không người nào giới hạn đè nén tử khí. Nơi này không có sinh vật tồn tại sao? Chẳng lẽ chính là một mảnh phế tích? Đi ở không gian 3 chiều bên trong, Tiêu Dũng không để ý bảo vệ mình thiên cơ lực tiêu hao, muốn lấy được càng nhiều liên quan tới nơi này tin tức. Không gian 3 chiều bên trong hết thảy, cùng thế giới hiện thật cũng hoàn toàn không cùng, mỗi một dạng sự vật, Tiêu Dũng đều cần thông qua duy độ quy tắc, đem đổi thành là 3 chiều hình thái, mới có thể lấy thế giới hiện thật cảm tưởng hiểu tồn tại. Đối với hiện đại thế giới mà nói, những thứ kia đều có thể coi như là bảo vật, đáng tiếc đem chúng mang tới thế giới 3 chiều, cần phải hao phí chi phí quá cao. Tiêu Dũng lắc đầu một cái, tiếp tục thăm dò phương này ủy ban thế giới. Mặc dù ở thăm dò ủy ban thế giới thời điểm sẽ không ngừng tiêu hao thiên cơ lực, nhưng là Tiêu Dũng phát hiện như vậy vậy không phải là không có chỗ tốt, đó chính là hắn đối với duy độ quy tắc lĩnh ngộ, đặc biệt là ủy ban quy tắc lĩnh ngộ đang không ngừng tăng cường. Ủy ban mắt thành. Đột nhiên, Tiêu Dũng lòng có cảm giác, ủy ban thế giới ở hắn trong mắt thay đổi hoàn toàn một cái hình dáng, ở hắn trong mắt, nơi này hết thảy lại nữa như vậy tối tăm. Một lúc này đi, là có thể đem những thứ này ủy ban sự vật phân tích thành thế giới 3 chiều hình dáng. Chẳng lẽ nơi này thật không có bất cứ sinh vật nào tồn tại sao? Ở nơi này ủy ban thế giới, Tiêu Dũng nắm giữ kỹ năng, trừ duy độ cấm bên ngoài, những thứ khác đều không cách nào vận dụng, bất quá cũng may theo đối với duy độ quy tắc lĩnh ngộ càng sâu, thiên cơ lực tiêu hao đổi được càng ngày càng thiếu. Xem nơi này những thứ này, hẳn là có sinh linh ở chỗ này sinh hoạt qua, bất quá nơi này sinh linh đều đi nơi nào đâu, liền một cổ di hải cũng không có. Cha thấy không gian 3 chiều bên trong đồ càng nhiều, Tiêu Dũng thì càng nghi ngờ. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đưa đến nơi này suy bại đâu? Vậy là cái gì nguyên nhân đưa đến nơi này nối thành lớn như vậy một phiến không gian 3 chiều? Thông qua dò xét, Tiêu Dũng còn ở vào không gian 3 chiều phế tích chi địa, nhưng là nơi này diện tích, thông qua đổi thành đổi coi là sau đó, thật ra thì đã vượt qua trái đất. Thiên cơ lực thấy đấy, cùng tích lũy một ít ngày cơ hội lực sau đó, lại tới điều tra nơi này tình huống đi. Tiêu Dũng thở dài một cái, hắn cảm giác được không gian 3 chiều biến hóa, hẳn cùng trái đất tồn tại một ít liên quan. Dựa theo mặt giải thích, có thể đột phá duy độ ngăn trở, trừ xem Tiêu Dũng như vậy có siêu duy lực siêu duy người bên ngoài, chỉ có mỗi cái không gian căn nguyên lực mới có thể phóng xạ hướng khác duy độ. Nói thí dụ như thiên cơ chi địa căn nguyên rất mạnh, một mực phóng xạ đến thứ thất giới đi. Mà trái đất căn nguyên so với thiên cơ chi địa yếu hơn không thiếu, Tiêu Dũng ở không gian 3 chiều bên trong, trên căn bản không cảm giác được trái đất căn nguyên phóng xạ. Trong này, nhất định hàm chứa cực lớn bí mật, có lẽ cùng trái đất linh khí thiếu sót có quan hệ. Thoát khỏi không gian 3 chiều, Tiêu Dũng vẫn còn tiếp tục suy nghĩ. Bên trong căn phòng, Tiêu Thiên bởi vì Tiêu Dũng rời đi, tựa hồ ngủ được không phải rất an ổn, có thể là cảm nhận được Tiêu Dũng hơi thở sau đó, ngủ được càng ổn định một ít. Nằm ở trên giường, Tiêu Dũng không có một chút buồn ngủ, thần niệm tản ra, bất quá hắn không phải là vì tra xem chung quanh tình hình, mà là vì tinh tế dò xét chung quanh không gian. Lĩnh ngộ duy độ quy tắc sau đó, Tiêu Dũng đối với không gian chi đạo lĩnh ngộ cũng ở đây càng sâu trước, vốn là hắn bởi vì thiên cơ chi địa, đối với không gian lĩnh ngộ cũng rất sâu, nhưng là thông qua đối với duy độ lĩnh ngộ, hắn đối với không gian lĩnh ngộ lại vẫn ở tinh thâm trước. Cái thế giới này, ẩn chứa bí mật quá nhiều. Tiêu Dũng cảm thán, thần niệm một mực hướng bầu trời đêm gian kéo dài, một mực vượt qua trái đất đối lưu tầng hòa bình lưu tầng, đạt tới mình thần niệm cực hạn, quan sát vô hạn thần bí vũ trụ. Bầu trời trái đất, thậm chí có nhiều như vậy vệ tinh, có lẽ ta có thể cân nhắc hướng đất bên ngoài không gian phát triển một chút. Tiêu Dũng tiếp tục suy tư nói. Đối với Tiêu Dũng mà nói, muốn chế tạo ra có thể tiến hành bên ngoài không gian du lịch phi hành khí, đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ độ khó, nếu như không phải là trái đất quy tắc áp chế, hắn thật ra thì lấy tự thân thực lực, là có thể lấy thân xác hành độ vũ trụ. Không gian 3 chiều vấn đề, nhất định phải dò xét rõ ràng, có lẽ đây là tháo ra trái đất linh khí thiếu thốn một cái trọng yếu con đường. Thần niệm ngao du hư không, Tiêu Dũng tiếp thu được rất nhiều hắn trước kia chưa bao giờ chú ý kiến thức, thẳng đến trời sáng Tiêu Thiên tỉnh lại, Tiêu Dũng mới thu hồi thần niệm. Công ty nhóm người này ngày hôm nay phải rời khỏi, thức dậy đi đưa một tí bọn họ, thuận tiện đem là bọn họ chuẩn bị quà nhỏ đưa cho bọn họ. Tiêu Dũng cho Tiêu Thiên đổi một tí tã, sau đó ôm lấy hắn thức dậy. Cha và lão mụ còn chưa thức dậy, tuy nói bọn họ cảm thấy đợi ở trong núi mặt sẽ thoải mái một ít, nhưng vẫn là ở nhà, bọn họ sẽ cảm thấy càng thực tế, giấc vậy ngủ được tốt hơn. Tiêu Dũng không có quấy rầy cha mẹ bọn họ, một tay ôm trước Tiêu Thiên, một tay là bọn họ làm điểm đơn giản sau bữa ăn sáng, liền mang theo Tiêu Thiên và một túi ngọc bài nhỏ, trực tiếp hướng Mã Câu tiểu trấn bãi đậu xe đi tới. Đi tới bãi đậu xe, công ty một đám người vẫn chưa đến, Tiêu Dũng vậy không nóng nảy, ở bãi đậu xe bên ngoài du đãng. Sớm như vậy đã có người tới, đây là trời còn mở tối liền lên đường sao? Nhìn bãi đậu xe bên này lui tới du khách, Tiêu Dũng cảm giác có chút kinh ngạc. Theo Mã Câu tiểu trấn và năm lĩnh tiên cảnh lửa lớn, nơi này đã trở thành chúng quanh không ít người chơi một ngày lựa chọn tốt nhất, bất quá rất nhiều tới bên này chơi một ngày du khách cũng sẽ ở phía sau một ít ngày bên trong có thời gian rảnh sau đó, lần nữa lựa chọn tới bên này đợi một đoạn thời gian. Có chỗ này du lịch thắng cảnh, sau này ngựa danh trấn thậm chí còn chung quanh một vài chỗ phát triển tiền cảnh đã 10 phần sáng suốt, ta cũng coi là quê nhà làm chút chuyện. Tiêu Dũng khẽ mỉm cười, ở bãi đậu xe bên ngoài rỗi danh bơi một hồi, công ty một đám người lúc này vậy đến nơi này bên. Thấy ở bãi đậu xe bên ngoài Tiêu Dũng, mọi người hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Dũng sẽ sớm như vậy cứ tới đây, bọn họ còn bởi vì là quá sớm, không biết xấu hổ gọi điện thoại quấy rầy Tiêu Dũng. Tiêu Đồng, ngài đến rất lâu rồi sao? Lương Diễm Linh lên tiếng hỏi. Không bao lâu, các ngươi có thể so với công ty trên một nhóm người đợi thời gian ngắn, thật ra thì không cần gấp như vậy đi. Mã Câu tiểu trấn bên này đích xác rất đẹp, nhưng là mọi người cũng cảm thấy lấy sau còn có chính là cơ hội sẽ tới, huyện Quân Dương bây giờ cơ hội rất lớn, mọi người cũng không kịp đợi, thật hy vọng Tiêu Đồng ngài nói thành lập công ty tiểu khu chuyện này có thể chân chính lập hạng, như vậy sau này mọi người đều có thể rời đến tới bên này. Lương Diễm Linh cười nói, ta nhớ chuyện này đâu, các ngươi trở về cũng có thể cùng từ tổng sách một tí, bên này ta đi tìm chính thức biết rõ một tí tương quan chính sách, xem có thể hay không được. Tiêu Dũng gật đầu nói, đa tạ Tiêu Đồng, chuyện này thì phải dựa vào ngươi hơn phí tâm. Một đám nhân viên có chút không thôi nhìn Mã Câu tiểu trấn và Tiêu Dũng, hàn huyên tốt một hồi, mọi người mới bắt đầu lên xe. Công ty đám người này, tổng cộng ngồi 6 chiếc xe buýt, Tiêu Dũng ở mọi người lên xe trước đem ngọc bài nhỏ phát cho mọi người, đưa mắt nhìn các nhân viên sau khi rời đi, ở phát hiện hắn các du khách xông tới trước, quay trở về trong nhà. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999.